Tạp Đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 591. Thuấn nhận lưu. An Diêu há miệng thở phì phò, hổn hển như kéo bể, quần áo không những dính đầy máu tươi mà còn rách tả tơi. Thấy cơn da bị mình chém đang nằm trên đất, trong lòng hắn tràn ngập niềm vui khi báo được thù. Mối thù cũ mắc mưu trong lòng đã lâu bất ngờ được giải tỏa, khiến hắn trước nay chưa từng được thư thái thế. Dù cho trên người có nhiều vết thương nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác thống khoái này. Cực kỳ sảng khoái. An Diêu muốn hét to lên nhưng hắn đã không còn khí lực. Cố đem Thuấn ném qua một bên, hắn ngồi phệt dưới đất thở hào hển. Thực lực của cơn gia mạnh hơn hắn, hắn phải xuất toàn lực mới có thể đánh ngang tay với cơn gia. Nếu như không phải vừa rồi cơn gia đột nhiên để lộ ra sơ hở, hắn cũng không có cách nào giết chết cơn gia. Bất quá, dù hắn nắm được cái sơ hở này nhưng vẫn bị chiêu phản công lúc sắp chết của cơn gia đả thương. Trước ngực hắn có ba vết thương sâu tới xương, máu chảy ra nhuộm đỏ cả y phục của hắn. Thế nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý. Mất máu cùng thoát lực làm hắn có chút choáng váng. Thật yên tĩnh, làm sao lại yên tĩnh như vậy? Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, cả người đột nhiên cứng đờ. Ngơ ngác nhìn thi thể khắp nơi, đầu óc hắn bỗng trở nên trống rỗng. Khi chiến đấu cùng cơn gia, hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần nên không chú ý tới diễn biến xung quanh. Hắn chỉ mơ hồ nghe được tiếng hò hét của Thuấn Nhận Lưu, song lúc đó đang tập trung vào trận đấu nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hiện tại hắn mới rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Không biết qua bao lâu hắn mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Hắn đau đớn nhắm nghiền mắt. Tuy rằng đã bị trục xuất khỏi Thuấn Nhận Lưu nhưng hắn đối với Thuấn Nhận Lưu vẫn còn tình cảm. Mà nằm trong vũng máu đều là sư huynh sư đệ trước kia của hắn. Đây là của ngươi. Trần Mộ đem một tấm yên liên nhận Diệp Thuấn ném cho An Diêu. An Diêu ngơ ngác nhìn yên liên nhận Diệp Thuấn trước mắt mà không cầm lấy. Tất cả ánh mắt xung quanh đều tập trung vào yên liên nhận Diệp Thuấn ở trước mặt hắn, nóng nực, ánh mắt tham lam lại một lần nữa làm cho nhiệt độ trong không khí tăng lên. Tuy vậy lần này không người nào dám di chuyển, thủ đoạn sắc máu vừa rồi của Trần Mộ đã dọa khiếp bọn họ. Đi thôi, rời khỏi nơi này, sau đó thành lập lưu phái của chính mình. Trong một thoáng Trần Mộ đã hiểu rõ An Diêu đang nghĩ gì. Còn muốn chạy. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một tiếng quát giận dữ. Các hạ đã giết người trong Thuấn Nhận Lưu chúng ta và nhiều người như vậy mà còn muốn rời đi đơn giản vậy sao? Một lão đầu râu tóc bạc phơ tay cầm một tấm yên liên nhận Diệp Thuấn chậm rãi bước vào. Bước chân lão đầu trầm ổn mang theo uy thế bức người. Phía sau còn có rất nhiều nhu khách tay cầm đủ loại Thuấn nối đuôi nhau đi vào. Nhu ca, hơ, a, cơ ca, Thuấn Nhận Lưu của thành A-đa đã được huy động toàn bộ tới đây. Lão đầu thấy trên đất đều là thi thể nhu khách của Thuấn Nhận Lưu, trong mắt hiện lên vẻ bi ai. Song ông nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, chẳng qua sát khí phát ra càng nhiều hơn. Trần Mộ trong lòng khẽ động. Thấy nhiều đệ tử bị giết mà vẫn bình tĩnh được, định lực này không phải cao thủ bình thường có thể so sánh được. Bên dưới mái tóc bạc trắng là ánh mắt đầy gân máu với vẻ mặt đáng sợ. Gia Gia không nói gì, thân ảnh lói lên một cách đã xuất hiện bên cạnh Trần Mộ. Nàng cúi đầu không chú ý tới những người khác, tập trung tinh thần bắt đầu biến đổi dây tơ trên cổ tay thành các màu sắc khác nhau. Trần Mộ tiện tay đem kim hoàn một mâu cắm lên mặt đất, sàn nhà vốn cứng rắn lại giống như miếng đậu hũ. Kim hoàn một mâu dễ dàng cắm vào một nửa. Tất cả nhu khách của Thuấn Nhận Lưu vô cùng ngạc nhiên khi độ sắc bén của kim hoàn một mâu đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Vũ khí sắc bén như vậy chỉ cần bị chém phải một cái, không chết cũng phải tàn phế. Bất quá rất nhiều người bọn họ lộ ra biểu tình nghi hoặc, Chẳng lẽ đối phương định dùng cách này để thể hiện lực cường đại của mình? Vũ khí. Lão đầu khẽ nheo mắt, nam tử trước mặt này tuổi cũng không lớn nhưng lại cho hắn áp lực trước nay chưa từng có. Khí tức sát lục hung ác tàn nhẫn, lãnh khốc cường liệt. Khí tức đặc biệt thế này lão lúc còn trẻ đã từng gặp phải. Một lần nọ, khi đang rèn luyện ở sâu trong Bách Uyên thì gặp phải một con dã thú trời sinh cường hãn, lão đã bị trọng thương, cuối cùng trong hoàn cảnh nguy hiểm trùng trùng mới chạy thoát được. Tên nam tử này cho lão cảm giác giống hệt con dã thú khủng khiếp kia. Nếu không tận mắt nhìn thấy lão sẽ tuyệt đối không tin trên đời này lại có người có loại cảm giác gây sợ hãi khắc cốt minh tâm này. Phủ thành chủ. Thành chủ Mát San ngồi đối diện với một vị nam tử mắt ưng. Phía sau là Mạc Lật cùng vài nhu khách. Thân hình mập mạp của Mát San ngồi ở đó giống như tòa núi thịt, trên mặt nở nụ cười hòa ái dễ gần. Hắn giơ chén rượu trên tay lên, trên mặt thể hiện sự thỏa mãn, tươi cười nói, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ Hách Địch Lạp Trì đại nhân. Nhớ năm đó vương tộc Tây Sơn ngông cuồng tự cao tự đại cỡ nào, ngay cả tiểu đệ cũng bị ăn quả đắng bởi tay bọn họ không ít. Thế nhưng ở trước mặt Hách Địch Lạp Trì đại nhân, ha, bọn chúng chỉ giống như một đám tro bụi, chỉ cần thổi vài cách là không còn gì. Thật khiến người khác không thể không khâm phục. Nam nhân mắt ưng đang ngồi im trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười, thế nhưng con mắt phía sau chén rượu lại sắc bén như đao. Mát San thành chủ không phải cũng là một người rất đáng khâm phục sao, chỉ cần nhìn sự phồn vinh của thành Ada là có thể thấy được hùng tài vĩ lược của thành chủ. Ca hát thống lính khen ngợi như vậy khiến tôi vô cùng xấu hổ. So sánh với Hách Địch Lạp Trì đại nhân, chút thành tích này của tại hạ cũng không là gì. Mát San cười ha ha. Ai, thành chủ đã quá khiêm nhường rồi. Tiếu ý trên mặt chát khắc ngày càng đậm, song trong mắt nửa điểm cười cũng không thấy. Tiếu ý sắc bén như mũi đao. Trên đời ai cũng là kẻ vô tri, chỉ có thành chủ là không như thế mà có bảy thành khí phách. Hách già Lạp Đặc đại nhân đã nói như vậy đồng thời cũng khen không ngớt. Sắc mặt Mát San khẽ biến, miễn cưỡng cười nói. Thật không ngờ lại được He Đi La Te đại nhân khen ngợi như thế. Ha! Mạc Thái chỉ sợ tối nay vui đến nỗi không ngủ được. Lời nói của hắn đột nhiên thay đổi, vẻ mặt lộ ra vẻ quan tâm. Không biết thân thể của He Đi La Te đại nhân có tốt không? Gần đây khắp nơi có lời đồn đãi rằng đại nhân bị thương nặng chưa lành, Mát San thập phần lo lắng. Đoạn thời gian trước tại hạ đã dùng số tiền lớn mua một ít kim ban nhuyễn dịch khuẩn đối với trị liệu vết thương cũ vô cùng tốt. Nếu như cần cứ lên tiếng, xin đừng khách khí. Ca hát cười nhẹ, đa tạ thành chủ quan tâm, He Đi La Te đại nhân chỉ là thích an tính nên ít khi ra ngoài thôi. Thật buồn cười khi lại có tin đồn như vậy xuất hiện. A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mát San trên mặt thể hiện vẻ nhẹ nhõm. Hắn giơ chén lên, vì sức khỏe của đại nhân chúng ta cạn một chén. Can một hơi cạn sạch. Đúng lúc này thì có người đi tới, chính là Bang Kỳ vừa quay về từ giác kỹ trường. Hắn thấp giọng nói nhỏ bên tai Mát San. Ca hát khẽ liếc Bang Kỳ một cái, cũng không nói gì, thản nhiên uống chén rượu của mình. Ô, không ngờ có người lợi hại như vậy. Hắn có thể giết chết Phai ếp ư? Mát San sắc mặt hơi đổi. Đúng vậy. Trên mặt Bang Kỳ vẫn còn một tia sợ hãi. Ngay cả Cam Mễ Kỳ cũng xuất động. Mạc Truyền ngưng trọng hỏi lại. Vâng, thuộc hạ trên đường trở về đúng lúc thấy Cam Mễ Kỳ đích thân dẫn theo vài trăm người đi về phía giác kỹ trường. Bang Kỳ cung kính trả lời. Mát San nhíu mày, biết lai lịch của hai người này không? Thuộc hạ nghi ngờ hai người này rất có khả năng là hai hung đồ đi ra từ Bách Uyên theo lời đồn đại. Có phải hai người nắm trong tay rất nhiều vũ khí quý giá, một nam một nữ đã giết Cửu Vĩ? Ca Hắc đột nhiên nói xen vào. Bang Kỳ liếc mắt nhìn Mát San, thấy Mát San gật đầu mới trả lời, rất giống nhau. Trong mắt Ca Hắc phảng phất như có ánh đao chớp động, đột nhiên đứng lên, có thể gặp được cao thủ như thế, không luận bàn một chút thì thật đáng tiếc. Thành chủ có hứng thú cùng đi không, xem siêu cấp hung đồ trong lời đồn là như thế nào. Mát San suy nghĩ một chút rồi cười to, thống lĩnh có hứng, Mát San sao lại không phụng bồi tới cùng. Áp lực không khí bên trong giác ký trường ngày càng lớn, nhu khách đứng xem vừa phấn kích vừa sợ hãi. Giác ký trường mỗi ngày đều có người tử vong nhưng trận chiến như thế này thì chưa bao giờ có. Lấy sức mạnh hai người nghênh chiến một lưu phái lớn, khí phách này khiến họ vô cùng bội phục Trần Mộ và Gia Gia. Còn với Thuấn Nhận Lưu nhu khách nằm trong vũng máu, các nhu khách đứng xem không ai có biểu tình thương tâm. Đây chính là sự khác biệt giữa Bách Uyên Phủ và Liên Bang. Ở Liên Bang tồn tại pháp luật hạn chế, tuy rằng sau này lục đại hỗn chiến bắt đầu thời buổi loạn lạc khiến pháp luật Liên Bang biến thành giấy vụn. Song thời gian dài sống trong hòa bình khiến tính chất căn bản của đạo đức cũng không dễ bị biến đổi. Thế nhưng ở Bách Uyên Phủ, nơi luôn trong tình trạng hỗn chiến, bọn họ chỉ coi trọng lực lượng. Chỉ cần lực lượng cường đại còn đạo đức như thế nào bọn họ cũng không quan tâm. Ở trong mắt của tuyệt đại đa số người Bách Uyên Phủ, kẻ không có sức mạnh bị giết thì không có gì là sai cả. Bách Uyên Phủ chính là nơi cá lớn nuốt cá bé. Những việc này cũng không có quan hệ với Trần Mộ. Hắn chỉ chuyên chú nhìn lão đầu. 2 năm trong vòng chiến tranh tàn bạo, bản năng chiến đấu đã được hình thành. Vài thứ kia của Liên Bang với hắn mà nói đã tương đối xa xôi. Bây giờ trong mắt hắn chiến đấu và tử vong cũng chỉ là việc bình thường, chính mình như thế nào cũng không tùy hắn quyết định, cũng không thể theo hắn nói thích hay không thích. Bản năng chiến đấu mạnh mẽ làm hắn ngay lập tức vứt bỏ toàn bộ tạp niệm. Tinh thần vô cùng tập trung. Tất cả những thứ trên người đều bị hắn vứt trên mặt đất, những bảo vật vô giá này cũng không thể khiến hắn nhìn một cái. Hắn cần phải thận trọng trong trận chiến này. Hạ hai tay mang bao tay năng lượng kim trúc xuống, cả người hắn nhìn như dây cung sắp buông. Trinh vị nhu khách phía sau lão đầu đột nhiên hô to. Lời còn chưa dứt, không khí liền vang lên vô số tiếng rít ô ô. Chỉ thấy mấy trăm khối tiểu nhận thuẫn với tốc độ kinh người từ các hướng phóng tới Trần Mộ và Gia Gia. Những tiểu nhận thuẫn này có đường kính gần 10 thước, các cạnh bên cực kỳ sắc bén. Thủ pháp ném của Thuấn Nhận Lưu nhu khách rất đặc biệt, bọn họ phát lực ở eo, người hơi nghiêng, lực đàn hồi của cánh tay phải kinh người, tiểu nhận thuẫn trên cánh tay phải bọn họ như sợi dây trảo bị quăng mạnh ra xa. Những tiểu nhận thuẫn này nhanh chóng xoay tròn với một tốc độ kinh người. Mỗi cạnh của khối tiểu nhận thuẫn đều có một tầng hồng quang bao phủ. Mấy trăm người cùng lúc ném ra tiểu nhận thuẫn. Hồng quang phát ra tựa như dung nham bùng nổ khi núi lửa phun trào. Vốn cho rằng người của Thuấn Nhận Lưu sẽ một mình đấu với một nam một nữ này, không nghĩ rằng bọn họ căn bản không có ý tứ, vừa lên đã muốn giết người. An Diêu mặt không còn chút máu. Hắn xuất thân từ Thuấn Nhận Lưu nên rất quen thuộc với chiêu này. Đây gọi mở ngoặt vung đan tí suy đóng ngoặt vung là kỹ xảo tất cả nhu khách Thuấn Nhận Lưu phải học. Cũng là một trong số ít thủ đoạn công kích xa của Thuấn Nhận Lưu. Thế nhưng nếu như nhân số vượt quá 20 người thì uy lực một chiêu này sẽ rất đáng sợ. Nhân số càng nhiều biến hóa của chiêu này càng nhiều uy lực càng lớn. Ở bên trong phái nhiều năm như vậy nhưng hắn chưa từng thấy hơn 300 người cùng lúc sử dụng một chiêu này. Trái tim hắn phút chốc như chìm xuống đáy cốc, An Diêu tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 592. Cam Mễ Kỳ. Đám nhu khách đu vào xem náo nhiệt đã sớm chạy hết. Lúc này mà vẫn còn lưu lại ở đây chẳng phải muốn chết sao? Những nhu khách bình thường mà ngay cả điểm đó cũng không nhận ra chắc cũng không sống được đến bây giờ. Thực sự trống trải, vô số âm thanh trầm thấp đan xen, phảng phất như có vô số oan hồn kêu khóc, chấn nhiếp tâm can. Nhận thuẫn như mưa, muốn tránh cũng không thể tránh. Không có ánh mắt trao đổi, không cần thủ thí, đến miệng cũng không mở, Trần Mộ cùng Gia Gia cực kỳ hiểu ý, đồng thời phát động. Xoát xoát xoay một trường âm thanh trầm trầm kêu khóc, có một tiếng xé gió thật nhỏ vang lên rõ ràng, như tiếng rít của dây thép vụt với tốc độ cao trong không khi Mộ mạnh mẽ khống chế hai tay năng lượng thủ sáo, 10 sợi dây năng lượng bỗng dưng bắn ra. Lướt nhẹ trong không gian, tia năng lượng nhỏ trong phút chốc giống như những sợi dây đàn được buộc chặt lại, liên tiếp phát ra những âm thanh làm người khác run rẩy khiếp sợ. 10 ngón tay múa lên hoa mắt, năng lượng thủ sáo hóa thành một đoàn hư ảnh. Trong chớp mắt, mỗi một tia năng lượng lại cấu thành một tấm thuẫn chắn trước mắt Trần Mộ. Hơn 10 tiểu thuẫn nhìn như mềm mại này chính là võng thuẫn. Ba ba ba. Mỗi tiểu nhận thuẫn đột nhiên nổ tung giữa không trung, mảnh nhỏ hưởng bốn phía bắn tới, nhận thuẫn xuyên phá tưởng như mềm lại này chính là võng thuẫn. Mũi lão đầu đột nhiên co rụt lại. Lấy thực lực của hắn rõ ràng có thể nắm bắt được từng chi tiết một. Dùng tốc độ cao đến chấn động, những sợi chỉ năng lượng sắc bén như một mũi dao, dễ dàng mà đem tiểu nhận thuẫn cắt thành hơn 10 khối. Lấy tốc độ cao xoay tròn, tiểu nhận thuẫn thường sẽ tự mình nổ tung. Mà ngay lúc Trần Mộ mở ra, võng thuẫn, Gia Gia bỗng nhiên biến mất. Cùng lúc đó, nàng xuất hiện trên trần nhà, thân thể ép lại, tay phải cùng hai chân dán vào trần nhà, đầu hướng xuống phía dưới. Khi đám người còn chưa thấy rõ ràng, tay phải cùng hai chân nàng phát lực tựa như lò xo bị đè nén cực độ đột nhiên bung ra. Như tên rời cung bắn tới giữa đám nhu khách thuẫn nhận lưu. Người còn đang ở giữa không trung như một vi sinh vật không thể quan sát. Những sợi tóc lói lên giữa yết hầu vài tên nhu khách rồi biến mất. Vài tên nhu khách thân thể chợt cứng đờ nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Tâm thần mọi người đều bị hai người hấp dẫn, không ai chú ý tới sự khác thường trừ một lão đầu. Bất quá! Là một môn phái hàng đầu, thực lực tất nhiên khác thường. Lão đầu thần sắc trang ổn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mộ, không có lấy nửa phần ý tứ. Hắn không nghĩ rằng một chiêu này có thể đả thương đến hai người. Có lẽ đối phương nằm ngoài dự tính của hắn. Ngay cả An Diêu xem tình hình sảng khoái cũng cuống quýt nhặt yên liên nhận diệp thuẫn trước mặt, cuộn mình phía sau thuẫn, không dám ngẩng đầu lên. Mấy khối tiểu nhẫn thuẫn đánh trúng yên liên nhận diệp thuẫn, thân thuẫn truyền đến một năng lượng cực lớn, hắn không nhịn được phun ra vài ngụm máu. Bên rìa mỗi một khối tiểu nhẫn thuẫn đều có một tầng năng lượng đỏ nhạt bao quanh, mặc dù cường độ những năng lượng này không cao, nhưng tại tình huống tốc độ cao xoay tròn uy lực cũng tạm chấp nhận được. Mỗi lần sợi chỉ năng lượng cùng tiểu nhẫn thuẫn tiếp xúc đều có một tia bị thương. Liên tiếp đánh với mặt độ dày đặc, sợi tơ năng lượng vốn ngưng tụ nhanh chóng trở nên phân tán. Sợi tơ năng lượng khi ngưng tụ lại uy lực mạnh mẽ, nhưng một khi phân tán không thể dùng cao tần chấn động cũng sẽ mất đi đặc tính sắc bén. Loại tình huống này cũng là lần đầu tiên Trần Mộ gặp phải. Trước kia hắn chưa từng gặp tình huống sợi tơ năng lượng trong thời gian ngắn ngủi đỡ vô số lần công kích cực mạnh. Nhưng hắn không cần phải lo lắng về vấn đề này, bởi vì hắn đã vọt tới trước mặt lão đầu. Hừ, lão đầu vừa nặng nề hừ một tiếng, không khí tựa như trong phút chốc trở nên đặc lại. Khí thế thật mạnh. Thấy lưu chủ phát uy, nhu khách thuẫn nhận lưu tinh thần đại chấn. Trần Mộ hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy tuổi tác mà xem. Lão đầu đã sớm qua thời kỳ đỉnh cao, còn có loại khí thế này thật không đơn giản. Tuy vậy sự kinh ngạc của hắn chỉ không tới một giây liền tan thành mây khói. Vô luận là liên bang, bách uyên phủ, hay vực mô ha đi, phàm là cao thủ đối với việc vận dụng khí thế đều là một loại kỹ năng chung. Song nếu nói về các loại thủ đoạn Trần Mộ không sợ nhất, chắc chắn phải kể tới khí thế. Cả liên bang, An Hiểu vận dụng khí thế nhất phải kể tới sát thần Si Sa. Si Sa đối với khí thế sử dụng tới lô hỏa thuần thanh, không thể tưởng tượng nổi. Khi Si Sa truyền lại, Trần Mộ đối với kỹ xảo đó sử dụng cũng vô cùng thuần thục. Thêm vào 2 năm lăn lộn tại chỗ sâu nhất Bách Uyên, trải qua những đợt chiến đấu máu tanh tàn khốc, dẫm qua vô số thi thể mãnh thú, bằng đánh bằng giết mà tồn tại, tinh thần cùng ý chí kiên định vô cùng, mà một thân sát khí đó so với những mãnh thú ở chỗ sâu nhất Bách Uyên cũng không hề thua kém, mới là mãnh thú cường đại nhất Bách Uyên. Khi hắn không chút cố kỵ phóng thích tất cả sát khí của chính mình thì sắc mặt lão đầu thay đổi. Sát khí mang độc, một vẻ cuồng bạo, phảng phất như có vô số mãnh thú đang tuyệt vọng gào thét, tràn ngập từng tấc không gian. Mọi người chỉ cảm thấy trong tầm mắt một mảng đỏ tươi, một hơi thở hủy thiên diệt địa, linh hồn sâu thắm không tự chủ mà run rẩy. Ai có thể tưởng tượng con người lại có được sát khí cường đại kinh khủng đến vay thể chiến thắng, người như vậy không thể chiến thang ngơ ngác nhìn, mặt không còn chút máu nào. Hắn cả người run run, ánh mắt thử ra. Một ý nghĩ tự nhiên sinh ra trong đầu hắn, Trần Mộ tựa như một người khổng lồ cao vài trăm thước, mà chính mình lại giống như một con kiến bé nhỏ trước mắt người khổng lồ. Đối phương chỉ cần nhẹ nhàng phẩy một tay, chính mình sẽ biến thành phấn mạt. Có nghĩ như vậy cũng không phải chỉ một mình hắn, dù sao hắn ở sau lưng Trần Mộ, sát khí cũng không có nhằm vào hắn. Mà những nhu khách đối mặt với Trần Mộ không có vận may như vậy, sát khí cuồng bạo mà uy áp như một cơn lốc cuồn cuộn nổi lên sóng lớn, bẻ gãy phòng tuyến tâm lý yếu kém của bọn họ dễ như trở bàn tay. Những nhu khách này run rẩy như cầy sấy, một số ít quá nhát gan chân tay đã mềm nhũn co quắp tê liệt ngồi dưới đất. Vừa chạy tới cửa, sắc mặt Trát Khắc khẽ biến. Sao lại có nhân vật có kiểu công kích này? Trát Khắc không biết là đang khen ngợi hay kinh ngạc nữa. Những nhu khách xung quanh Mát San sắc mặt sớm đại biến, bọn họ vội đem Mát San bảo hộ vào giữa, vẻ mặt khẩn trương như lâm đại dơ, dơ quy quy y cơ, hơ, sắc mặt cũng khẽ biến, nhưng rất nhanh, hắn khôi phục chấn định. Không trách được dám tìm đến Thuấn Nhận Lưu gây phiền toái. Hai người liếc nhau, bọn họ rất muốn biết, người có thể tản mát ra sát khí kinh khủng như thế rốt cuộc có bộ dáng ra sao. Hai người không hẹn mà cùng hướng phía trong bước vào, lúc này bọn họ nghe được bên trong truyền ra một tiếng quát, là Cam Mễ Kỳ. Mát San sắc mặt khẽ biến, đoàn người không khỏi bước nhanh hơn. O, nơ ca, hơn y, Trần Mộ phóng xuất ra sát khí thì Cam Mễ Kỳ biết lần này bọn họ đã nhầm thiết bản. Nhưng lúc này hắn không còn đường lui, lui về phía sau cũng là tử lộ. Những lúc không có lựa chọn, người ta ngược lại có thể tập trung tinh tê, hơn a, nơ, quy, quy, hơn a, nơ, tập trung toàn thân khí lực, bỗng dưng chợt quát, theo sau tiếng giống mà lên. Cao thủ ra tay quả nhiên không giống bình thường. So với đấu pháp vừa rồi, Cam Mễ Kỳ thực lực cường đại hơn nhiều, kỹ xảo cũng phải cao hơn vài cấp độ. Cả người hắn bao phủ trong Yên Liên Nhận Diệp Thuấn, Yên Liên Nhận Diệp Thuấn ngưng tụ một hào quang đậm màu lục. Cái này cũng là lần đầu tiên Trần Mộ nhìn thấy kiểu ngưng tụ năng lượng thể này ở Bách Uyên Phủ, có thể thấy được Cam Mễ Kỳ thực lực bất bê, hơn A, mơ, quy, quy, tê, hơn E, như sét đánh. Vừa ra tay, Cam Mễ Kỳ hạ thủ bất lưu, tê y, nơ, hơ, quy, quy, nơ, e, u, như trước. Trong lòng hắn còn nói vài phần may mắn, nhưng mới vừa rồi, tia may mắn ấy cũng hoàn toàn nát bấy. Hắn biết đối phương thực lực hơn xa chính mình, bản thân phần thắng nhỏ đến thương cảm. Đối với hắn mà nói, mỗi một lần cơ hội đều cực kỳ chân quy. Liên Nhận Diệp Thuấn trên tay hắn phảng phất như sống lại. Linh hoạt đến kinh người, mỗi một động tác, Thuấn cùng thân thể nối tiếp tự nhiên lưu loát như ngày tiếp ngay. Mộ trong lòng thầm khen, đơn độc nói về Thuấn kỹ, lão đầu so với chính mình không biết cao bao nơ, hơn i, e, u, i, e, nơ liên nhận Diệp Thuẫn Vũ đồng hình thành những làn gió mạnh mẽ đập vào da người gây đau đớn, sóng như bánh xe, một sóng tiếp một sóng, lưới trời khó lọt, làm cho người ta có cảm giác liên miên bất tuyệt. Vũ đồng yên liên nhận Diệp Thuẫn nghe trong gió tiếng vù vù, ong ong vang nhẹ, tưởng như có mấy chục bầy ong mật đang bay vậy. Trần Mộ cố tình cảm thụ một chút kỹ xảo Thuẫn nhận lưu, không lùi mà tiến tới, đối mặt với công kích mà tiến toi ngón tay hoa lên. Sợi chỉ bay loạn, như quần xà loạn vũ. Chanh chanh chanh. Như một chuỗi thép nhẹ quay, có thể thấy được rõ trên sợi chỉ ẩn chứa lực lượng. Đinh đinh đinh. Hoa lửa bất chợt bay nhảy thành những chấm nhỏ. Sợi chỉ năng lượng bay múa tốc độ cao đối mặt với yên liên nhận Diệp Thuẫn, Trần Mộ chỉ cảm thấy trên Thuẫn truyền lên một cỗ lực lượng mạnh mẽ dị thường, mười tia nhỏ như sét đánh bị bắn bay dơ, dơ quy quy y, lơ o y, hại. Yên liên nhận Diệp Thuẫn trên tay lão đầu không chỉ bảo trì tốc độ cao xoay tròn, thân Thuẫn vẫn duy trì tần suất chấn động kinh người. Không ngừng chấn động tần số cao trên thân Thuẫn không ngừng gia tăng lực lượng, nó tựa như một thùng hỏa dược không đáy. Đại khái chỉ có yên liên nhận Diệp Thuẫn, một hộ Thuẫn cực phẩm mới có thể dưới tình huống xoay tròn tốc độ cao cùng chấn động tần suất lớn vẫn bình yên vô sự. Nếu như là loại Thuẫn bình thường, cho dù là hợp kim Thuẫn dưới loại tình huống này cũng lập tức tứ phân ngũ liệt. Mà sợi chỉ đánh đến thân Thuẫn liền lập tức đốt cái thùng hỏa dược này. Cố lực lượng này to lớn đến nỗi làm cho Trần Mộ đối với sợi chỉ năng lượng mất khống chế một đoạn thời gian cực ngắn. Trên mặt lão đầu hiện lên vẻ đỏ hồng, hắn mặc dù đánh lui đối phương trong lần công kích đầu tiên, nhưng 10 sợi chỉ năng lượng ẩn chứa lực lượng vượt qua dự liệu của hắn. Nếu không phải chính bản thân cảm nhận, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được 10 sợi chỉ lại có thể phát ra công kích tràn ngập lực lượng như thế, loại lực lượng chỉ có ở đại chùy hoặc các loại vũ khí tương tự. Khí huyết trong lồng ngực bốc lên, trong lòng hắn thầm than đáng tiếc chính mình tuổi già, nếu mình còn trẻ đón đỡ một kích này cũng không có bất cứ phản ứng gì. Dù già nhưng kinh nghiệm của Cam Mễ Kỳ phong phú vô cùng, hắn biết đó là một cơ hội duy nhất. Cố nén luồng huyết khí chợt bốc lên trong lồng ngực, hắn kêu lên một tiếng, lần nữa phát lực. Đối mặt với vẻ trang nghiêm và cẩn trọng lại ẩn hiện vài phần thống khổ. Trên tay hắn yên liên nhận Diệp Thuẫn lục mang càng mạnh, toàn bộ thân Thuẫn được bao phủ bên trong làn lục mang, thậm chí tay phải của hắn cũng được lục mang bao phủ. Lục mang có một vẻ thanh thúy tựa như một khối ngọc thạch tối thượng đẳng trong suốt long lơ a. Nơi hơi cơ to, nơi gơ kích một lần nữa hướng tới Trần Mộ trên mặt lộ ra vẻ cẩn thận. Đối với vị nhu khách sáng lập Thuẫn nhận lưu, hắn không khỏi sinh ra vài phần kính ý. Thuẫn kỹ này có thể nói hao hết tâm sức mới thành một thể. Nếu như nói, ngày trước cắn nhiều cách đấu kỹ xảo, vậy một chiêu trước mắt này đủ để biểu hiện việc vị tiền bối sáng lập chiêu này trừ bỏ trí tuệ cùng mặt thực chiến. Khi còn sống nhất định có được cảm giác cường đại. Cái này tại Bách Uyên Phủ không thể nghi ngờ là cực kỳ lạc long liên nhận Diệp Thuẫn bên trong ẩm chứa năng lượng cũng không tính là nhiều. Hình thành được năng lượng dày đặc mãnh liệt như vậy dường như bắt nó kích thích toàn bộ năng lượng bên trong. Hắn rất rõ ràng, hoàn thành tất cả như vậy trong một khoảng thời gian ngắn, độ khó là cực cao. Mà hắn cũng đồng thời hiểu ra, nhìn thế công của Thanh Thúy Lục mang ẩn chứa năng lượng kinh người. Càng làm hắn ngạc nhiên nhất là bên trong đoàn Lục mang vẫn cất giấu một loại nguy hiểm mà hắn không thể nhìn thấu. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 593. Một chiêu tối hậu. Ra ra tựa con cá luồn lách trong đám nhu khách. So với Trần Mộ, nàng đối với các loại thủ đoạn của đám nhu khách này quen thuộc hơn nhiều. Trước đây, những nhu khách Thuẫn nhận lưu này còn không thể gây khó dễ cho nàng, huống chi hiện tại thực lực của nàng đã tăng lên nhiều lắm. Đám nhu khách Thuấn Nhận Lưu vừa bị sát khí cuồng bạo hung tàn của Trần Mộ mà táng đờm kinh hồn, nên sĩ khí giảm sút, thực lực suy giảm nhanh chóng. Rất nhanh, bọn họ lại càng kinh hoàng mà phát hiện kỹ thuật bách chiến bách thắng của bọn họ đối với nữ nhân này không có bất luận tác dụng gì. Nàng tựa hồ có thể trong sát na tìm được khe hở phối hợp của bọn họ. Thiên tinh đằng trên tay nàng tựa như trở thành tối giả, lạnh lẽo vô tình đoạt mệnh. Thuấn Nhận Lưu có rất nhiều người gia nhập vào quân đội, những đệ tử này lại đem chiến thuật phối hợp mang về cho bản phái. Ban đầu bọn họ chỉ tìm cách để cho các sư đệ muội đi ra dễ tìm được một chức vị mà thôi, không nghĩ tới Thuấn Nhận Lưu rất nhanh phát hiện ra những chiến thuật phối hợp này có thể giúp bọn họ chiến thắng các tông phái khác. Cho nên chiến thuật này đã trở thành vương bài của Thuấn Nhận Lưu. Nhu khách nhập môn phải học tập một ít chiến thuật phối hợp cơ bản. Dần dần qua vài năm, các đồng môn thậm chí có thể chiến thắng đồng nghiệp trong quân đội trong chiến đấu, đến giờ nó đã trở thành nhân tố trọng yếu trong Thuấn Nhận Lưu. Lần này chính là vì đối thủ quá cường đại, nhu khách Thuấn Nhận Lưu lập tức không chút do dự dùng thủ đoạn đáng tin cậy nhất. Nhưng mà bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, vương bài tựa hồ cực đại này lại không dùng được. Bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ không cách nào hiểu được. Bọn họ không biết, hai năm ra ra theo Trần Mộ, hai người để có thể tại Bách Uyên sống sót đã dùng hết mọi biện pháp, trong đó chiến thuật chính là thứ cực kỳ hữu hiệu để lấy yếu thắng mạnh. Mà thật phù hợp đó là Trần Mộ an hiểu một phần về chiến thuật, ra ra đối các loại chiến thuật cũng đồng dạng dần trở nên quen thuộc. Phối hợp của Thuấn Nhận Lưu trong mắt nàng không đáng giá một xu. Nàng sử dụng thành thạo dược gì khó lường, hiệu suất kinh người. Trong nháy mắt, một lượng lớn nhu khách Thuấn Nhận Lưu bị gục xuống. Trong số này, chỉ có một phần rất ít là bị thiên tinh đằng giết chết, tuyệt đại đa số đều bị nàng dùng sợi đằng màu vàng nhạt trên cổ tay giết chết. Bốn sợi đằng màu vàng nhạt, mỗi một sợi dài chừng 7-8 cm. Chúng tựa như bốn con rắn vàng nhạt nhỏ xíu, tưởng gì luồn lách trong đám nhu khách Thuấn Nhận Lưu. Tốc độ của chúng nó cực nhanh, kim quang chợt lói là bắn ra một chùm mưa máu. Căn cứ Trần Mộ nghiên cứu, kết cấu bên trong của Nguyễn Kim Đằng giống như cấu vân dùng để phi hành tự nhiên. Những cấu vân tự nhiên mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ này có hiệu suất sử dụng năng lượng vượt xa các loại cấu vân của khí lưu tạp ở liên bang Thiên Du. Nó có thể sinh ra phản lực để phi hành rất mạnh, hơn xa tạp khí lưu, là cấu vân tiên tiến nhất để phi hành mà Trần Mộ đã từng nhìn thấy cho đến nay. Trên tay các nhu khách chủ tu Nguyễn Đằng, Nguyễn Kim Đằng là vũ khí công kích từ xa tốt nhất. Ngoại trừ 4 sợi Nguyễn Kim Đằng còn có 8 sợi màu sắc khác nhau, là những sợi đằng nhỏ bé và đẹp hơn nữa, có lẽ phải nói là những sợi tơ nhỏ mới chính xác. Những sợi tơ màu này là những sợi tơ lấy từ lông cánh của chim ban khổng, mỗi một sợi đều cực nhỏ không gì sánh được. Bình thường ra ra đều cuộn trúc tại các ngón tay của nàng, chỉ trừ ngón cái. Chim ban khổng là một loại phi cầm nguy hiểm mà khó đối phó. Trần Mộ cùng ra ra để giết chết con ban khổng này đã phải trả giá bằng việc cả hai cùng bị thương. Vũ khí lợi hại nhất của nó là những sợi tơ nhỏ có màu sắc khác nhau trên cánh. Mỗi loại tơ có màu khác nhau này đều sở hữu một cấu vân tự nhiên tuyệt đối khác biệt, cho nên chúng nó cũng có những đặc tính hoàn toàn bất đồng. Sợi tơ màu hồng có thể hình thành một tầng năng lượng có nhiệt độ độ cực cao, nó thậm chí có thể nhẹ nhàng xuyên thủng lồng năng lượng 4 sao. Sợi tơ màu xanh lục bên trong có vô số những túi độc cực nhỏ. Những túi độc này có thể sinh ra khí độc được nén cao độ. Sợi tơ màu trắng tựa như một sợi cực nhỏ nhưng lại có điện áp siêu khủng, nó tạo ra dòng điện cực mạnh, đến ngay cả Trần Mộ cũng phải trợn mắt líu lưỡi. 4 sợi Nguyễn Kim Đằng, 8 sợi tơ lông cánh chim ban khổng, lại thêm sợi thiên tinh đằng đã tạo thành một trường cắn xé hiệu suất cực kỳ cao. Mát San cùng Ca Hắc mang theo một đám hộ vệ vào trường giác đấu. Thế nhưng, Không có ai chú ý đến Gia Gia, ánh mắt mọi người tựa như bị nam châm hấp dẫn, tất cả đều tập trung lên cuộc chiến hai người giữa Trần Mộ với lão đầu. Lão đầu mắt trợn tròn, các sợi tóc bạc trắng trên đầu đều dựng thẳng đứng, nhưng động tác tay lại cực kỳ chậm rãi đến mức không gì sánh được. Thuấn Yên Liên nhận diệp trên tay lão nặng tựa ngàn cân, mỗi một cử động đều phải hao hết toàn thân khí lực mới thực hiện được. Từ lồng ngực lão nặng nề phun giống ra một tiếng. Đi! Thuấn Yên Liên nhận diệp được bao trong một khối màu xanh ngọc tuột khỏi tay, chậm rãi hướng tới Trần Mộ bay đến. Tốc độ của nó cực kỳ chậm đến mức không gì sánh được, chậm như rùa bò vậy. Một cỗ cảm giác nguy hiểm cực mạnh đột nhiên toát ra trong lòng Trần Mộ. Gia Gia đang chiến đấu cũng giật mình, không nhìn được quay đầu lại thoáng nhìn chiến cuộc. Trong trạng thái linh thức, vô số những phân tích tính toán từng chi tiết nhỏ bé hình thành một chuỗi xuất hiện, cảm giác nguy hiểm trong lòng không có bất luận dấu hiệu chậm lại, mà trái lại càng bùng phát dữ dội. Thần tình của Trần Mộ ngưng trọng đến mức trước nay chưa từng có. 2 năm qua, hắn hầu như mỗi ngày đều phải đối mặt với đủ loại chiến đấu. Nếu không thể thắng thì có thể chạy trốn, nhưng cũng có những lần ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Giãy giụa mà sống sót trong những trường đấu ác liệt, Trần Mộ đối với nguy hiểm có độ mẫn cảm cực kỳ kinh người. Dưới kích thích của cảm giác nguy hiểm cực mạnh, tinh thần của hắn tập trung chưa từng có. Năng lực phân tích dưới trạng thái linh thức trong nháy mắt được đẩy đến mức tận cùng. Chăm chú nhìn chằm chằm vào Thuấn Yên Liên nhận diệp đang chậm rãi phi hành, Trần Mộ vẫn không nhúc nhích. Một tiếng o o từ không đến có dần dần vang lên. Tiếng o o này nhanh chóng lớn lên thành tiếng ông ông ngân dài không dứt. Tiếng ông ông càng lúc càng lớn, chỉ trong 1-2 giây toàn bộ đấu trường đều có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ông ông này. Đây là tiếng động do Thuấn Yên Liên nhận diệp chấn động cao tần mà phát ra, mà nó vẫn còn đang lớn dần. Đá vụn trên sàn nhà tựa như bị một lực lượng vô hình hấp dẫn từ từ rời khỏi mặt đất, chậm rãi bay lên. Ở dưới lớp nạ mặt ruộng, sắc mặt Gia Gia đại biến. Toàn bộ trường giác đấu tất cả đều bắt đầu bị chấn động theo Thuấn Yên Liên nhận diệp, trong đó cũng bao gồm cả nàng, máu của nàng tựa như không được cơ thể khống chế mà bắt đầu chấn động. Bị ảnh hưởng không chỉ có mình nàng, đám nhu khách Thuấn Nhận Lưu trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ đứng sững tại chỗ, ngẩn ra như tượng. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy rõ được thân thể, cốt cách, các bộ phận cơ thể bọn họ cũng không chịu sự khống chế mà bắt đầu chấn động. Bọn họ hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể của mình. Đám hộ vệ bên mình Mát San sắc mặt nhất tề biến đổi. Gã sơn nhân tháo cây côn đen buộc trên lưng cây hắc côn vừa rơi xuống tay gã, lập tức xòe ra, hóa ra là một lá bồ màu đen. Những người cũng ào ào xuất ra vũ khí của mình bảo vệ Mát San. Ca Hắc vẻ mặt cũng ngưng trọng, nhưng y không hành động gì, chỉ chăm chú nhìn hai người. Hừ! Gia Gia kêu lên một tiếng, thiên tinh đằng cuộn lại quay về, quấn lên cánh tay thắt lưng chân của nàng. Đến lúc đó cảm giác rung động mất tự chủ mới biến mất, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được nửa giây, ánh mắt của nàng lại không tự chủ mà rơi lên người Trần Mộ. Thuấn Yên Liên nhận diệp vẫn như cũ thong thả phi hành trong không trung, thế nhưng không ai dám có nửa phần coi thường nó. Nó tựa như một tâm chấn, dẫn phát tất cả xung quanh nó cùng chấn động theo. Cách xa nó như vậy mà còn bị ảnh hưởng, từ đó có thể thấy được tần suất chấn động của nó kinh khủng đến mức nào. Trần Mộ dám khẳng định bất luận đồ vật gì đụng tới cái khối sắc bén chậm như rùa này đều sẽ bị chấn động phá nát trong chớp mắt. Thân thể của chính mình cũng vậy, bất luận bộ vị nào chạm vào này khối xanh sắc bén này chắc chắn trong vòng chưa đến 0.1 giây sẽ bị phá hủy toàn bộ cơ thể cùng những gì có trên người tất cả đều bị phân hủy thành từng phân tử. Nhưng trong ánh mắt Trần Mộ lóe ra một luồng sáng. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, dứt khoát cởi bỏ bao tay năng lượng trên cánh tay phải. Xoảng xoảng, đinh đăng. toàn bộ bao tay năng lượng bằng kim loại rơi trên mặt đất. Lúc này tiếng ong ong đã tựa như tiếng gió bão xé rách không khí trong trường giác đấu. Mấy tiếng đinh đinh đang đang kia không một ai chú ý, ngoại trừ lão đầu. Gamma xe sắc mặt tái nhợt, đây là một kích toàn lực của lão. Nếu như Thuấn Yên Liên nhận Diệp không đánh trúng Trần Mộ, nó sẽ không ngừng dẫn dắt tần suất chấn động tăng lên. Dẫn đến toàn bộ trường giác đấu sẽ thành một phần mộ khổng lồ, lúc đó tất cả mọi người không cách nào chạy thoát, kể cả chính lão. Vì sao phải cởi bỏ găng tay? Lão trong lòng nghi hoặc không gì sánh được, chẳng lẽ là xin hàng sao? Bỗng nhiên lão nhìn thấy ánh mắt của Trần Mộ, trong lòng nhất thời giật mình. Sai rồi. Đồng tử chợt co rút lại như kim châm, lão nhìn chằm chằm vào khối hộp trên cổ tay đối phương. Trần Mộ cũng đồng dạng cảm nhận được thân thể bị mất tự chủ mà chấn động, điều này tuy làm cho hắn cảm thấy khó chịu, nhưng còn chưa tới mức khiến cho Trần Mộ mất đi khả năng khống chế cơ thể. Từ lúc tiêu hóa được Tiêu Thanh, độ cứng rắn của thân thể Trần Mộ đã đạt tới mức độ kinh khủng. Nhưng quan trọng hơn là bây giờ điều Trần Mộ phải làm chính là cần vận dụng cảm giác. Hít sâu một hơi, hắn ta nhẹ nhàng vung tay phải. Vô số những hạt năng lượng đen trắng tựa như từ hư vô chậm rãi xuất hiện bao phủ toàn bộ trường giác đấu. Lúc này tất cả mọi người đều khẩn trương. Nhóm hộ vệ của Mát San người người như lâm phải đại địch, không ai biết những hạt năng lượng nhỏ bé này thực sự có tác dụng gì. Ngay cả ca hát vừa mới có biểu hiện bình tĩnh cũng lộ vẻ đề phòng. Những hạt năng lượng đen trắng được sắp xếp thành hàng lối bồng bềnh giữa không trung như hình thành một thế giới tĩnh lặng mà tràn đầy kỳ dị. Như cảm thụ được chấn động càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí một số hạt năng lượng cũng đã bị ảnh hưởng, kết cấu dường như có xu thế bất ổn định. Trần Mộ trong lòng âm thầm nghiêm nghị, không dám giữ lại bất luận cái gì, toàn lực phát động phản công. Những hạt năng lượng bắt đầu đồng thời thay đổi, dưới sự dõi mắt của tất cả mọi người xung quanh, một luồng ánh sáng chói mắt mọi người xuất hiện. Kỳ lung thiên cát. Các tia sáng giao nhau tạo thành một cái lồng vững chắc bao trọn lấy vùng sáng xanh của Thuấn Yên Liên nhận Diệp vào trong. Mỗi một sợi trong lưới ánh sáng tuy rằng rất nhỏ, nhưng sắc bén kinh người. Cho đến bây giờ vẫn chưa gặp phải loại vật liệu nào mà không cắt được. Nhưng là, những tia sáng bắt mắt này một khi tới gần Thuấn Yên Liên nhận Diệp, nhất thời bị chấn động mà văng ra. Hơn 100 tia sáng tạo thành lưới năng lượng, tất cả đều bị văng ra. Ngoại trừ tần suất chấn động có dấu hiệu bị khắc chế trong giây lát, còn lại không tạo thành bất cứ tổn thương gì đối với Thuấn Yên Liên nhận Diệp. Thuấn Yên Liên nhận Diệp vẫn như cũ thong thả và ổn định hướng Trần Mộ bay tới. Tần suất chấn động sau khi bị khắc chế lại điên cuồng tăng lên, không khí xung quanh nó có dấu hiệu bị nghiền nát. Tảng đá đè nặng trong lòng Gamma Xe cuối cùng cũng được chút bỏ, những viên năng lượng kia đã xem ra không thể ngăn cản được Thuấn Yên Liên nhận Diệp. Trần Mộ mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt chút nào. 2 năm vừa qua tạo nghệ của hắn ta trên tấm tạp song cực chẳng lẽ lại không có chút tiến bộ nào cơ chứ? Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 594. Song cực thế giới của đen và trắng. Nhẹ nâng ngón tay phải, ngón tay thon dài cử động một cách quái dị, tựa như nước chảy mây trôi, không một chút ngập ngừng chần chừ, không ánh sáng chói mắt, không âm thanh ưu nhã, cũng không có gì hấp dẫn tầm mắt mọi người. Trần Mộ vẻ mặt nghiêm nghị, hờ hững trong lòng băng lạnh vô cảm. Giữa không trung, những viên năng lượng bồng bềnh trôi nổi bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng viên năng lượng màu trắng bắt đầu phát sáng, giống như đột nhiên bốc cháy đến chói lòa khiến mắt người không thể nhìn được. Những viên năng lượng màu đen lại càng thêm sẫm, thâm sâu vô hạn, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của năng lượng trắng đang sáng đến bỏng mắt, chú tựa như những hố đen nho nhỏ nuốt đi ánh sáng. Hai phần trắng đen phân biệt rõ ràng thành một cảnh kỳ dị khiến mọi người chấn động tâm can. Năng lượng cường đại chấn động tựa như hô hấp của một gã khổng lồ từ thời viễn cổ, mỗi lần chấn động cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được trong đó ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa. Lúc này, trên tay phải Trần Mộ, năm ngón tay múa lên rồi cuồng nộ phóng ra thẳng ra ngoài. Sâu bên trong cặp mắt kia chỉ tồn tại một khoảng hờ hứng vô tình, một luồng ánh sáng phơn phớt thoáng hiện ra trên khoảng không âm u, năm ngón tay trong phút chốc nắm chặt thế giới chỉ hai màu đen trắng. Đột nhiên, hạt năng lượng màu trắng bùng sáng, ánh sáng như có thể thiêu đốt cả một hành tinh. Hạt năng lượng màu đen lại biến thành một dải đen tuyền mờ ảo, không thể thấy rõ nó có hình dạng gì, chỉ có thể thấy rõ trung tâm của nó là màu đen vô tận làm người khác khiếp sợ. Năng lượng trắng cùng dải màu đen bắt đầu chậm rãi di động, chậm rãi tựa như chuyển động của những vì sao. Áp lực vô thanh vô tức đột nhiên bao trùm lên trường giác đấu, phủ lên tất cả mọi người trong đó. Đám hộ vệ bên cạnh Mát San sắc mặt đại biến, họ liếc nhau một cách như muốn phát động công kích. Khí thế này thực sự đang bước bọn họ vào tuyệt cảnh, nó như báo cho bọn họ biết, bọn họ đang ở trong phạm vi công kích của đối phương, như tùy thời đối phương có thể công kích bọn họ nếu muốn. Ca Hát kinh ngạc nhìn chăm chú vào gã trai đeo mặt quỷ. Kiểu công kích này chính là kiểu công kích của bọn tạp tu của liên bang. Ca Hát thân là một trong năm đại thống lĩnh dưới trướng Helidate, hiểu biết rộng rãi, đã từng gặp qua tạp tu liên bang. Nhưng mà loại công kích này, uy thế này, gã chưa từng thấy tạp tu nào thể hiện được như vậy. Ngược lại, gã chỉ thấy kiểu tấn công này ở duy nhất một người, nhưng đó là Helidate đại nhân. Những viên năng lượng đen trắng dần dần ổn định. Ánh sáng bên trong mỗi khối năng lượng trắng giờ thu lại vào trong, phân bố rải rác trong không trung như những ngôi sao. Mà những hạt năng lượng đen lại hóa thành một mảng sấm tối. Nếu năng lượng trắng như những ngôi sao, thì năng lượng đen là bầu trời đêm phía sau những ngôi sao đó. Mọi người đột nhiên phát hiện, khí tức kinh khủng bao phủ nên người họ đột nhiên biến mất. Chuyện gì thế? Bọn họ không hiểu nhìn đám sao trên bầu trời đêm cấu thành từ những hạt năng lượng này cho đến tận bây giờ, nó không tạo ra bất kỳ công kích nào cả. Gamma xe mặt cắt không còn một giọt máu. Ánh sáng xanh ngọc của Thuấn Yên Liên nhận diệp không biết đã biến mất từ bao giờ. Bây giờ nó trông như là một tấm khiên bình thường nhất, đến nửa điểm hung hãn tuyệt luôn như thể hiện vừa rồi cũng không thấy. Từ giữa không trung nó rơi đánh, xoảng, một cái xuống nền sân, âm thanh thực sự chói tai trong cả một trường giác đấu đang lặng ngắt. Mọi người như tỉnh mộng, vốn lúc Thuấn Yên Liên nhận diệp chuyển động những nhu khách này không thể khống chế thân thể, giờ đây bọn họ đột nhiên phát hiện mình lại trở lên có thể cử động được. Luồng chấn động mà bọn họ không thể chống cự lại đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ cảm thấy hết sức may mắn và nghi hoặc. Ca Hát là người đầu tiên có phản ứng, ánh mắt gã âm trầm như nước mặt hồ, nhưng trong lòng lại dậy lên từng cơn sóng lớn kinh hãi và không hiểu. Bất động, hoàn toàn tĩnh lặng. Dưới bầu trời đêm đầy sao này, năng lượng tinh thuần hoàn toàn bất động. Nói cách khác, ở dưới bầu trời sao này không có bất kỳ công kích bằng năng lượng nào cả. Năng lượng cường đại do Thuấn Yên Liên nhận diệp phát ra không có một chút kháng cự, hoàn toàn bị hủy diệt ở trong khu vực này. Và bởi không có cố năng lượng này, Thuấn Yên Liên nhận diệp lập tức mất đi động lực trở thành một vật chết. Thủ đoạn này thật quá sức tưởng tượng, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đôi mắt ưng của Ca Hát mang theo vài phần nghi ngờ chăm chú nhìn vào Trần Mộ. Những người khác lúc này phát hiện ra sự ảo diệu ở trong đó. Gamma xe kinh nghiệm phong phú cũng đồng thời phát hiện ra đặc điểm của thế giới đen trắng cùng lúc với Ca Hát, lão cũng nhạy cảm phát hiện ra một cơ hội. Năng lượng thuần không thể vận dụng cũng không ảnh hưởng đến chân tay của lão, cái này đối với lão càng là lợi thế. Chẳng phải tạp tu liên bang an hiểu nhất chính là vận dụng năng lượng thuần sao? Lão phản ứng cực nhanh, một bước hướng xuống sàn đấu nhằm Thuấn Yên Liên nhận Diệp phóng tới rồi cúi người nhặt lên. Cho dù không thể vận dụng được năng lượng thuần, Thuấn Yên Liên nhận Diệp cũng là vũ khí hiếm có. So về cận chiến tạp tu liên bang sao là đối thủ của nhu khách Bách Uyên phủ được. Tay lão khó khăn lắm mới chạm tới Thuấn Yên Liên nhận Diệp, trong lòng mừng như điên, đột nhiên đứng sững tại chỗ. Lão trợn to mắt nhìn xuống, trước ngực lộ ra nửa đoạn sợi đằng màu vàng. Sợi đằng mềm mại lúc này lại cứng rắn như tên thép phóng ra, dễ dàng xuyên thủng tâm tạng lão. Trần Mộ hướng tới ra ra một ánh mắt tán thưởng. Nắm bắt thời cơ tốt nhất phát ra một kích chí mạng, đây là tố chất chỉ có ở những thích khách hàng đầu. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống này, nhưng Trần Mộ vẫn thầm khen trong lòng. Cảm nhận được ánh mắt Trần Mộ, ra ra hơi ngượng nghịu mất tự nhiên. Đám nhu khách Thuấn nhận lưu mặt xám như tro tàn, nơm nớp lo sợ. Ánh mắt ca hát chạm đến cây nhuyễn kim đằng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Gã cởi bọc hành lý sau lưng đi vào trong trường giác đấu. Vị cô nương này có thể bỏ quả mặt rượu ra được không? Gã bước chân không dài, nhưng mỗi bước lại nặng nề đạp lên mặt đất, tựa như tiếng trống đánh sâu vào lòng người, ngắn ngủi có mấy bước chân mà khí thế không ngừng tăng lên vùn vụt. Nghe được âm thanh này, hai mắt ra ra đột nhiên đỏ lên như lửa. Trần Mộ thấy rõ, những tơ máu răng như mạng nhện trong nháy mắt bao phủ lấy đôi mắt của nàng. Ra ra chậm rãi xoay người, động tác vô cùng bình tĩnh. Ca hát. Trong thanh âm bình tĩnh này, vô vàn sát khí chậm rãi lan tràn. Ca hát lúc này cũng lấy vũ khí trên lưng xuống. Gã nhìn chằm chằm vào ra ra cười âm hiểm. Đằng ký của Tây Sơn Vương tộc đứng đầu thiên hạ, nếu không tận mắt thấy đằng ký sắc bén như thế, ta cũng khó biết được thân phận của gia gia công chúa. Vừa dứt lời, hộ vệ của gái như lâm đại địch. Mát San lộ ra vẻ kinh ngạc, y không ngờ nhu khách lợi hại như thế lại là công chúa Tây Sơn Vương tộc gia gia. Hộ vệ ở bên nhìn y chờ đợi mệnh lệnh, Mát San nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu bình tĩnh. Tây Sơn Vương tộc cùng người Hắc Uyên có mối thù diệt tộc, mặt y lộ ra một thoáng vui sướng. Helida te khỏe không? Trừ khi bọn ngươi có thể tìm được Tiêu Thanh, nếu không thương thế không bao giờ có thể khỏi hẳn. Gia Gia thản nhiên nói. Mắt Mát San chợt lóe lên, ánh mắt ca hát ẩn hiện nét giận dữ, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói. Không quan trọng, chuyện này sao có thể làm khó Helida te đại nhân. Ta khuyên công chúa lên bó tay chịu trói đi, chúng ta chắc chắn sẽ tiếp đãi công chúa như khách quý, cam đoan là công chúa sẽ an toàn, so với việc lang bạt bốn phương chẳng phải dễ chịu hơn nhiều sao. Ta sẽ giết các ngươi. Giọng của Gia Gia vẫn bình tĩnh, sát khí không có nửa điểm giấu riêng. Thật đáng tiếc. Ca hát nhún nhún vai, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng quát lớn. Bắt sống. Hồ vệ bên cạnh gã lập tức xông lên. Sắc mặt Mát San lóe lên một tia vui mừng rồi biến mất. Không ngờ có thể gặp thống lĩnh của người Hắc Uyên ở nơi đây, Trần Mộ cảm thấy hơi bất ngờ. Các người đối phó thằng kia. Ca hát đột nhiên ra lệnh, gã tự thân bước từng bước tới ra ra. Mấy năm trước đây, thực lực Gia Gia để lại cho gã ấn tượng cực kỳ sâu đậm, hiện tại thực lực chỉ sợ càng thêm bất phàm. Nhưng gã với thực lực của mình cũng cực kỳ tự tin, còn gã tạp tu liên bang kia hộ vệ của mình thừa sức đối phó. Vũ khí của ca hát là một cây trường mâu toàn thân đỏ sẫm, mũi mâu bén nhọn. Ánh mắt song phương chạm nhau, sát khí không có chút nào che giấu. Gia Gia mở màn công kích, thân hình lói lên rồi biến mất. Thủ đoạn gì vậy? Ca hát cười khẽ, trường mâu đỏ sẫm trên tay nhẹ nhàng quét ra. Suy. Giống như âm thanh một tấm vải bị xé rách, lưới đao khí khó khăn lắm mới có thể ngăn trở được công kích của thiên tinh đằng. Hai người chạm chiêu đầu tiên phát ra một tiếng đinh, vang sơ, o, y, quy quy, mơ u y, đằng bị bắn tung lên cao, thân hình ca hát chợt lóe, mũi mâu hướng khoảng không đâm tới. Hưu! Một tiếng bén nhọn xé gió, chính là một lưới đao khí. Ra ra chân không chạm đất, nhẹ nhàng tránh qua, lưới đao bắn trúng mặt đất, rạch thành một đường nhỏ sâu không thấy đáy không kỹ. Trần Mộ không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ca hát dùng chính là hư không kỹ mà hắn hết sức quen thuộc. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người có thể dùng vũ khí phát ra hư không kỹ. Những nhu khách Bách Uyên phủ này thủ đoạn công kích quả nhiên tầng tầng lớp lớp, khiến cho Trần Mộ mở rộng tầm mắt. Nhìn đám nhu khách đang đến gần mình, Trần Mộ không có chút kinh hoàng. Không giống như ca hát phán đoán, thế giới đen trắng không phải hạn chế sử dụng năng lượng thuần bên trong khu vực của nó, mà là khống chế sự vận động của năng lượng thuần bên trong đó. Hai cái này có bản chất hoàn toàn khác biệt. Tay phải hắn lại nhẹ nhàng vung lên, ngón tay mềm mại như nước phóng ra êm ái. Phiêu phù trên không của trường giác đấu chính là bầu trời sao năng lượng. Những ngôi sao này đột nhiên lóe sáng. Vô số chùm sáng bắn thẳng xuống tựa như một màn ánh sáng. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Công kích từ trên không đánh xuống khiến bọn họ không có lấy một điểm sinh cơ. Phúc phúc phúc. Như một đóa hoa máu đỏ tươi bung nở, những tia sáng như tơ đan sen dệt lên một không gian như mộng như ảo mà lại đẹp thê lương không gì sánh được. Những tia sáng như tơ đó tạo ra một khoảng trống ngăn cách, một khoảng trống mà không ai có thể nguyên lành vượt qua được cả. Biến cố đột nhiên xảy ra làm cho đám hộ vệ cước bộ đại loạn, nhưng người Hắc Uyên chính là những tuyệt cảnh như vậy cũng không thể cản bước. Chùm sáng tuy có lực xuyên thấu kinh người nhưng nếu bị thương không phải vị trí yếu hại thì lại không dẫn đến những thương tích chí mạng. Đám hộ vệ người Hắc Uyên mắt đỏ như một bầy sói cường ngạnh hướng Trần Mộ xông tới, mặc nhiên không để ý chính bản thân bị chùm tia sáng xuyên qua người thành những lỗ máu. Bọn họ kiên trì tin tưởng chỉ cần tiếp cận đối phương gần hơn một chút nữa thì bọn họ sẽ thắng lợi. Phúc phúc phúc. Sự ngoan cố ương ngạnh của đám người Hắc Uyên làm cho Trần Mộ ở bên này động dung, lần đầu tiên hắn ta thấy được chỗ đáng sợ của người Hắc Uyên. Bọn họ tựa như không biết tới đau đớn, không hề muốn sống, bất kể tính mạng mà lao đến địch nhân, chỉ cần đối thủ thoáng có một tia ý chí bạc nhược yếu kém sẽ bị luồng khí thế kinh người này dọa cho bạt vía. Đáng tiếc, Trần Mộ ý chí tuyệt không yếu kém. Mặc dù tán thưởng, nhưng song phương đã xác định lập trường, bọn họ là địch nhân. Đối với địch nhân, Trần Mộ không có bất kỳ một tia thương hại nào cả. Hắn một lần nữa vung lên tay phải. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 595. Sát mở ngoặc tròn phường một đóng ngoặc tròn. Sát. Chỉ thấy từ bầu trời bất ngờ lặng lẽ phóng xuống những tia sáng tinh mịn thẳng tắp, chúng tựa như bầy cá mập ngửi được mùi máu, điên cuồng hướng đám hộ vệ xông tới. Những tia sáng mảnh mai như dây đàn, lúc này lại trở thành vũ khí khiến tâm can mọi người băng giá. Phúc phúc phúc. Những tia sáng nhẹ nhàng xuyên thủng thân thể, đục ra những bông hoa máu. Chùm sáng bao trùm bốn phương tám hướng. Không có bất luận góc nào nó không đâm tới, đối diện với công kích như vậy, không gì có thể chống lại. Chỉ trong chớp mắt, những hộ vệ này đã bị lớp màn ánh sáng bao phủ, toàn thân bị đục cả trăm cả ngàn lỗ thủng. Màn ánh sáng nhìn như hỗn độn lại ẩn giấu trong nó sát khí kinh khủng, lớp màn ánh sáng này tựa như bầy sói ẩn nấp bắt đầu săn đuổi đám người, chúng xuất ra những kích sát chí mạng chính xác không gì sánh được. Yết hầu, trái tim, đầu đều là mục tiêu công kích chính của chúng. Những hộ vệ này đều đã trải qua quá trình chọn lựa nghiêm ngặt, nhưng trong tầng tầng lớp lớp tia sáng, bọn họ lại không có một chút cơ hội hoàn thủ gì. Bọn họ giống giận nhằm hướng Trần Mộ xông tới, nhưng sự thực chỉ là tàn khốc. Một gã hộ vệ không cam lòng giống lên một tiếng, dùng hết sức toàn thân phóng ra vũ khí chủ công là cây một mâu của hắn. Thanh một mâu xuyên qua tầng tầng lớp lớp tia sáng, hợp với uy thế kinh người của đôi tay tiếp cận sát sạc tới Trần Mộ. Chỉ thấy năm ngón bàn tay trái của Trần Mộ đeo bao tay năng lượng liên tục bắn ra, 5 giây năng lượng nhỏ xuất kích. Keng keng. Thanh một mâu bị 5 sợi năng lượng của bao tay năng lượng bắn trúng dữ dội, trong nháy mắt phân thành 4-5 đoạn, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay tứ tán ra xung quanh. Những hộ vệ khác thấy thế, đều giống giận phóng ra vũ khí. Trần Mộ nhíu mày, động tác cực nhanh, 5 ngón bàn tay phải liên tục máy động, chỉ thấy những ngôi trao trên đầu đổ sáng rồi đột nhiên tăng vọt, các tia sáng to như cánh tay, chúng vận chuyển điên cuồng giao nhau cắn giết. Trong thế giới của những hạt năng lượng đen và trắng, ngoại trừ Trần Mộ, tất cả những gì trong đó đều bị cắt nát một cách vô tình. Tất cả đám vũ khí đều bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, mà đám địch nhân cũng đồng dạng bị băm thành vô số thịt vụn. Chùm tia sáng chậm rãi tán đi, màn đêm tựa hồ lại trở nên bình tĩnh. Nhưng khắp nơi trên mặt đất là những mẩu thịt cùng những chân tay bị cụt, nhắc nhở mọi người ở đây vừa mới xảy ra chuyện gì. Trần Mộ than nhẹ, nếu gặp phải đối thủ hơi lợi hại một chút nữa, hắn sử dụng tạp phiến càng thuận tiện. Ánh mắt của hắn không khỏi quay lại với cuộc chiến của Ca Hác và Gia Gia, hai người đang đối công mãnh liệt. Ca Hác trầm mùn dị thường, thanh một mâu đỏ sấm trên tay vô luận là múa, quét hay đâm đều tạo ra đao khí. Động tác của gã cũng không tính là nhanh, từng động tác đều rõ ràng vô cùng, nhưng những động tác rõ ràng như vậy lại cường ngạnh ngăn trở thế công kích như mưa rền gió giật của Gia Gia. Tần suất công kích của Gia Gia cực nhanh, thiên tinh đằng trong tay nàng như là một bộ phận của thân thể, nàng có thể tùy tâm sở dục dùng nó làm ra bất cứ động tác nào nàng muốn. Tốc độ của nàng nhanh như chớp giật, chỉ có thể nhìn được một cái bóng mờ quay cuồng xung quanh Ca Hác. Trầm trọng như thiên tinh đằng hòa cùng chặt chẽ của đao khí, mỗi lần giao thủ đều phát sinh những tiếng bạo âm trong trẻo. Hai người đều là cẩn thận dị thường, với cường độ công kích như vậy, chỉ cần chúng một chiêu nhất định phải chết. Trần Mộ thoáng yên lòng, tốc độ của Gia Gia tuy rằng càng lúc càng nhanh, nhưng tiết tấu không bị rối loạn. Ngược lại, dưới áp lực công kích gia tăng không ngừng của Gia Gia, Ca Hác rõ ràng đã cảm nhận được áp lực, tư thế ung dung ban đầu dần dần biến mất, thay vào đó là ngưng trọng và cẩn thận. Nguyễn Kim đằng như bốn ánh chớp màu vàng bay lượn quanh người Ca Hác, tạo cho gã một áp lực cực lớn. Các sợi tơ lông cánh ban khổng tốc độ tuy rằng không được như vậy, chỉ bay lượn nhẹ nhàng đến mức tạo cảm giác hơi chậm, nhưng đồng dạng cũng khiến cho Ca Hác không dám có một chút khinh thường. Gã kinh nghiệm thực chiến phong phú nên tự nhiên rất rõ, những thứ càng là xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Hắn vô tình lơ đãng thoáng nhìn đám thịt nát rải đầy đất trước mặt Trần Mộ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tần suất công kích của Gia Gia càng lúc càng nhanh, lực phát ra càng lúc càng lớn, ép cho gã tới mức hít thở không thông. Nhưng y tuyệt đối không nghĩ tới cái gã nam nhân đi cùng với Gia Gia thế mà lại cường đại đến như vậy. Hắn biết rõ thực lực của đám hộ vệ của mình, ban đầu dự định của hắn là kìm chân Gia Gia để cho đám hộ vệ giải quyết trước gã trai kia, rồi quay lại liên thủ bắt sống Gia Gia, nhưng mà sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của gã. Gã cũng là người quả quyết, biết cuộc chiến ngày hôm nay chắc chắn chiếm không được phần tốt, một mâu lập tức rung lên. Xuy xuy xuy. Những tiếng rít gió liên miên không dứt. Vô số truy khí như mưa nhằm Gia Gia nặng nề bắn tới, còn thân hình của gã không chút do dự lui lại phía sau. Trần Mộ trước mắt sáng ngời, chỉ bằng một mâu rung lên nhẹ nhàng như vậy, đã lập tức tạo ra một lượng truy khí dày đặc như thế, tạo nghệ của Ca Hác này ở tư không kỹ quả nhiên thâm hậu. Nhưng hắn cũng không định xuất thủ, hai năm kề vai chiến đấu, Trần Mộ đối với thực lực của Gia Gia cực kỳ rõ ràng. Nếu luận về ứng biến rủi gì cơ trá, không người nào có thể hơn nàng được. Quả nhiên Ca Hác kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân lảo đảo. Trần Mộ nhìn thấy rất rõ, một sợi tơ lông cánh chim ban khổng màu lam ngấm ngầm ẩn núp sát sàn đấu ở phía sau ca hát đột nhiên tấn công. Tám sợi tơ lông cánh chim ban khổng lại thêm bốn sợi nhuyễn kim đằng đã khiến mọi người hoa cả mắt. Ca hát căn bản cũng phát hiện có sợi tơ lông cánh chim ban khổng nhưng không tránh nổi. Trần Mộ biết ca hát thế là xong. Sợi tơ lông cánh chim ban khổng màu lam ngoại trừ khả năng sát thương còn có thể tạo ra nhiệt độ cực thấp. Một chân của ca hát hẳn là đã bị hàn khí đông cứng hoàn toàn. Ca hát sắc mặt kịch biến. Gã bỗng dưng hét lớn. Thành chủ sao còn chưa đồng thủ? Gã hiện tại chỉ có thể đặt hy vọng lên người Mát San. Gã lần này thân mang trọng trách được mời đến đây để kết minh. Mát San lại sao lại dám để mình chết ở thành A-U-Đát được? Quả nhiên, Mát San ánh mắt tăng vọt, hung hãn hạ lệnh. Đồng thủ. Sát khí trong mắt Trần Mộ ẩn hiện, đang muốn đồng thủ lại bỗng nhiên dừng lại. Mát San ngươi dám? Ca hát trợn mắt trợn tròn, đám thủ hạ của Mát San không ngờ lại nhất tề đánh về phía nhu khách thuấn nhận lưu may mắn còn sót lại. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ ý đồ của Mát San muốn giết người diệt khẩu. Trong khoảng thời gian cực ngắn hoảng hốt này, hắn không chú ý tới một ánh chớp vàng vẫn bay lượn bên cạnh hắn đột nhiên đổi hướng, đâm vào phía sau gáy của hắn. Ca hát nhìn chằm chằm vào Mát San, thần sắc từ từ tan biến. Mát San bị soi chằm chặp trong lòng sợ hãi, vừa định nói một câu gì đó thì ca hát đã ngã xuống đến, rầm, một tiếng. Cừu địch đền tội, ra ra không có nửa phần tâm tình vui sướng. Sát khí biến mất, trong mắt nàng chỉ còn lại toàn vẻ bi thương. Trần Mộ trong lòng thở dài đi tới bên người ra ra. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai nàng. Oa! Gia Gia cũng không nhịn được nữa, ôm Trần Mộ à lên khóc. Trần Mộ cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ biết vỗ nhẹ nhẹ vào phía sau lưng của nàng. Đám nhu khách thuấn nhận lưu đối mặt với đội hộ vệ của Mát San không có một chút sức phản kháng đáng kể nào, chỉ trong chốc lát đã bị đồ sát sạch sẽ. Trong trường giác đấu tràn ngập mùi máu tươi nhức mũi, Trần Mộ tuy rằng mấy năm nay đã quen với giết chóc, nhưng cũng không chịu nổi. Hơn nữa, hắn cũng không muốn quan hệ cùng gã béo này, hắn nhận ra gã thành chủ béo này hừng hực dã tâm. Gia Gia bi thương khóc nức nở, cho dù nàng rất kiên cường, nhưng cũng chỉ là cô gái 20 tuổi. Mối thù diệt tộc tích trong lòng đã lâu. Lúc này được phát tiết khiến nàng không thể cầm lòng được. Trần Mộ nhẹ nhàng ôm lấy Gia Gia, nhấc chân định bỏ đi. Ngay lúc được Trần Mộ ôm vào lòng, Gia Gia thân thể cứng đờ, tiếng nức nở gần như tắt hẳn. Ngoài dự liệu của Trần Mộ chính là nàng không còn giãy giụa cùng khóc lóc, mà mềm mại cuộn mình như mèo con nằm trong lòng hắn ỉ ôi. Hai vị xin dừng bước. Mát San giọng điệu vội vàng nói. Ban xe từ khi trở lại vực Mô Ha đi chỉ du rú trong nhà, không chỉ không tham gia bất cứ tiệc tùng nào, mà ngay cả một vài cuộc họp quan trọng y cũng chẳng quan tâm. Bên ngoài lan tràn lời đồn ban xe đại nhân chiến đấu đại bại khiến tâm thần bị ảnh hưởng trầm trọng chưa gượng dậy nổi. Trên mặt ban xe nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Đại nhân! Từ trong bóng tối đột nhiên truyền ra một giọng nói phiêu hốt. Ừ. Ban xe cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ừ một tiếng, tựa như không ngạc nhiên chuyện chỗ này có người xuất hiện. Đã có tin chính xác, vương đã tìm được kính song mà quy chạy trốn trước kia. Cử động của ban xe hơi bị khựng lại, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ. Ừ, vậy vương có động thái gì không? Vương đã phái ra một người đi tra xét kính song, dự đoán sau vài ngày sẽ có tin tức hồi báo. Bởi vì vương phái người canh gác kính song, nên người của chúng ta không có cách nào đi vào tầng bụi, tình huống bên trong vẫn còn chưa rõ. Làm không tệ. Ban xe khích lệ một câu. Đó là nhiệm vụ của thuộc hạ. Giọng nói của kẻ vô hình trong bóng tối phát ra cũng không bởi lời khích lệ này mà kích động. Thuộc hạ cũng đã chủ động tới khu vực kính song tra xét qua, có một phát hiện. À, có phát hiện gì? Giọng của ban xe hơi hứng thú hơn một chút. Thuộc hạ phát hiện được một lượng xương cốt của dã thú. Xương cốt? Vâng. Từ diện tích phân bố của đám xương này mà xét, hẳn là có người đã từ kính xong đến khu vực này săn giết dã thú. Thực lực của kẻ đi săn cực mạnh. Chúng thuộc hạ đã phát hiện rất nhiều xương của những loài dã thú cực kỳ hung mãnh, thời gian chúng bị giết hẳn là trong vòng 2 năm gần đây. Giọng nói trong bóng tối truyền ra đều ổn định, nhưng ban xe lại nghe cực kỳ tỉ mỉ. Căn cứ việc phân tích các chủng loại của đám xương cốt này mà phán đoán thì đối phương có khả năng cực cao là vì thực tạp. Hơn nữa số lượng ít nhất khoảng 1.000 chiến sĩ. Thực tạp. Ban xe thì thào. Thực tạp là kỹ thuật của vực Mô Ha Đi. Nói như vậy thì người đến từ kính song hẳn là người của vực Mô Ha Đi. Từ số lượng chiến sĩ mà xem thì đối phương nhân số không ít, khả năng lớn nhất là một bộ tộc nhỏ. Hơn nữa, người mà có thể được tên thủ hạ đánh giá là thực lực cực mạnh, hẳn là không nhiều, lẽ nào? Trên mặt ban xe bỗng nhiên lộ ra vẻ quái dị. O không oanh mắt túc hắc minh hung ác nham hiểm khiến đám hộ vệ xung quanh đến thở mạnh cũng không dám. Mọi người đều biết rõ đại nhân tâm tình đang không tốt, nếu ai đó lúc này đen đuổi thì cầm chắc cái chết. Tần Khắc bò rạp sát mặt đất, nước mắt tung hoành. Gia tộc của y phụng mệnh vào rừng tìm kiếm lối thông tới khu bình dân, toàn quân của cả gia tộc nhà y bao gồm chính hắn tất cả chỉ còn lại một người. Sau này công lao của nhà họ Tần ta sẽ không quên. Thành phố Tinh Hành từ này về sau giao cho ngươi thay ta quản lý. Cho phép ngươi chiêu mộ tạp tu cho mình. Nói xong gã quay sang Chư Hoành nói. Lấy 20 tấm tạp phiến 5 sao cùng 500 tấm tạp phiến 4 sao đưa cho y. Tần Khắc liều mạng dập đầu. Đa tạ đại nhân. Đại nhân ăn trọng như núi, Tần Khắc xin được nát thân đền đáp. Gã vốn tưởng rằng gia tộc họ Tần truyền đến mình là kết thúc. Không ngờ lại được đại nhân ban thưởng lớn đến như vậy. Số tạp phiến không tính làm gì, nhưng đem cả một thành phố giao cho, thì nhà họ Tần chỉ cần không đầy mấy năm là lại có thể trấn hưng trở lại. Túc Hắc Minh giọng ôn tồn. Cố gắng cho tốt, không nên phụ kỳ vọng của ta đối với ngươi. Tần Khắc lại một phen giãi bày gan ruột rồi mới rời đi. Nhưng ngay sau khi Tần Khắc đi khuất, vẻ mặt Túc Hắc Minh lập tức trầm hẳn. Sau khi đông về cắt đường giao thông nối năm đại hoa khu với khu bình dân, gã đã không ngừng phái người nỗ lực mở đường từ Sương Nguyệt Hàn Châu và khu Bắc Liên tới các khu bình dân, nhưng lần nào cũng là tổn thất thảm trọng, đến nay vẫn hoàn toàn không thu hoạch được gì. Vì để thu phục nhân tâm đám thủ hạ tổn thất thảm trọng, gã không thể rũ tay bỏ mặc bọn họ, mà ngược lại còn phải giúp đỡ bọn họ hồi phục. Hành động này của hắn khiến cho tuyệt đại đa số đám thế lực dưới quyền chia sẻ đi những lực lượng của hắn. Dạo này có ai không an phận không? Giọng của gã tràn đầy bạo ngược. Trong mắt Chư Hoành hiện lên một chút lo lắng. Có người tố cáo mấy gia tộc gốc gác ở khu Sương Nguyệt Hàn Châu đã tổ chức một hội nghị bí mật nhưng không tìm được chứng cứ. Ngoài ra gần đây đã lưu truyền lưu một lời đồn đại không tốt. Đồn cái gì? Túc Hắc Minh trầm giọng hỏi. Nói đại nhân sau khi chiếm được hai đại hoa khu Ham An Nhàn, không muốn phát triển không bằng. Chư Hoành dừng lại không nói nữa. Không bằng cái gì? Túc Hắc Minh giọng bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn được. Chư Hoành trong lòng nghiêm nghị. Gã theo Túc Hắc Minh đã lâu biết y đã động sát khí, lập tức kiên trì nói tiếp. Không bằng đường hàm phái hùng tài đại lược. Túc Hắc Minh sắc mặt xám lạnh đến mức hầu như có thể ngưng thành đá, y bình tĩnh nói. Điều tra xem kẻ nào phát ra lời đồn. Nhân khi còn trứng nước mà diệt sạch, bằng không sau này lại thành tai họa ngầm. Chư Hoành há mồm muốn nói nhưng thấy Túc Hắc Minh thần thái kiên quyết nên đành đem lời định nói vừa dâng đến miệng nuốt vào trong bụng. Vâng. Đợi Trư Hoành đi ra ngoài xong, Túc Hắc Minh mới lộ ra vẻ đau đầu. Cuộc diện trước mắt này gã không phải không nghĩ ra, nhưng không ngờ lại tới nhanh đến như vậy. Đều là tại bọn Đông Vệ Dụ Tha Ma bắt đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của gã. Trước đây vì để cấp tốc quét ngang khu Thiên Đông nên chỉ cần đầu hàng là gã đều nhét vào dưới trướng, khiến cho bây giờ tai họa ngầm ẩn giấu mới được dịp phát triển. Hiện tại đám thủ hạ của hắn là nhóm các thế lực phức tạp nhất, chứa đầy những dị tâm. Gã vốn có kế hoạch là đem khối đại quân liên hợp này từ khu Thiên Đông thuận đà lấy thế sấm sét mà quét sạch khu bình dân. Trong quá trình đó, từ từ đem những thế lực thiếu trung thành chậm rãi tiêu diệt. Còn chuyện các nhà khác đánh nhau với Đường Hàm phái, gã không muốn xen vào. Đó là một bãi lầy, bọn họ đánh nhau càng kịch liệt càng kéo dài đối với gã mà nói mới là chuyện tốt. Nhưng không ngờ Đông Vệ lại đột nhiên cắt đứt triệt để những đường tiến nhập khu bình dân, phá tan thế B, H, U, A, N, phong của gã. Không có chiến tranh bên ngoài hấp dẫn sự chú ý, đám thủ hạ của gã lập tức hướng sự chú ý vào bên trong khiến tình thế nội bộ nhanh chóng trở nên bất ổn định. Đám thủ hạ gã chính là đám các thế lực với thành phần quá ư là phức tạp, nó tựa như một thùng thuốc nổ tùy thời có thể nổ tung. Chỉ cần thoảng có gió thổi cỏ lay là đã có thể dẫn phát thùng thuốc súng này phát nổ. Dù cho thế mạnh như gã mà gặp phải vấn đề này cũng cảm giác tay chân thực sự vướng víu. Hơn nữa cái tuổi Đông Vệ đột nhiên quật khởi kia cũng khiến cho hắn cảm thấy bất an. Cái đám Đông Vệ tưởng chừng không có gì nổi bật này không ngờ đã âm mưu mọi chuyện từ mấy năm trước. Gã đánh giá bọn này mưu đồ hẳn là không nhỏ. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi là Đông Vệ sẽ khống chế xong hoàn toàn các khu bình dân, đến lúc đó muốn áp đặt bọn này xem ra không còn dễ dàng nữa. Trong khu bình dân, lực lượng duy nhất có thể mang đến phiền toái cho Đông Vệ cũng chỉ có pháp ác. Nhưng cũng chỉ tính là phiền toái mà thôi, Túc Hắc Minh hiểu rất rõ điều này. Sai lầm chết người lớn nhất của Pháp Á chính là ở chỗ bọn họ gần như chẳng có chiến lược gì cả. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ việc chiếm giữ khu bình dân sẽ mang lại cho bọn họ rất nhiều lợi ích mà lại đem tuyệt đại đa số lực lượng đầu nhập vào vũng bùn chiến tranh trong Hoa Khu. Khi Đông Vệ hoàn thành việc cắt rời liên kết giữa Hoa Khu và khu bình dân, thì đây là đả kích chí mạng nhất đối với Pháp Á bởi bọn họ đầu đuôi không còn ứng cứu được cho nhau nữa. Túc Hắc Minh hiện cũng đang hối hận, biết thế này thì lúc trước đã bằng mọi giá không cho bọn nó chạy thoát. Đúng là nuôi gà để rồi nhiễm cúm A. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 596. Bão tố nổi lên. Nơi sinh sống của người Hắc Uyên một là nơi sản vật sung túc nhất của Bách Uyên Phủ, suốt mấy trăm năm là địa bàn của Tây Sơn Vương tộc. Từ khi người Hắc Uyên tiêu diệt Tây Sơn Vương tộc, bọn họ đã chiếm cứ nơi này. Nhưng trình độ sản xuất của bọn họ so với Tây Sơn Vương tộc quả thật là kém xa, nơi đây so với trước kia xa sút rất nhiều. Tuy nhiên người Hắc Uyên cũng không quan tâm, so với cuộc sống trước kia của họ, nơi đây quả thực là thiên đường. Hơn nữa từ khi bọn họ tận diệt Tây Sơn Vương tộc, các thế lực lớn nhỏ ở Bách Uyên Phủ đối với họ đều ấy kỳ coi bọn họ như hổ dữ, không dám mảy may chọc giận. Nhưng rồi cũng đã đến ngày tình trạng này bị phá vỡ. Tất cả thống lĩnh người Hắc Uyên tụ tập ở cùng một chỗ, sắc mặt khó coi nhìn bản báo cáo trước mắt. Ca Hắc đã chết. Chết ở thành A-vu-đát. Là ra ra cô ta còn sống. Đe Sông trầm giọng nói. Thân là kẻ đứng đầu năm đại thống lĩnh, Đe Sông luôn có biểu hiện trầm ổn lão luyện. Gã có khuôn mặt chữ điền, mi rộng, môi dày, mái tóc màu vàng kim lúc nào trông cũng như đám lửa đang cháy bùng bùng. Quy Lít ngả ngốn huyết sáo. Ca Hắc thật quá chủ quan, thế nào lại bị một con à giết chết. Hắc hắc, vóc người của con bé ra ra thật đúng là bốc lửa đến mức làm ta nhung nhớ. Làn da đen làm cho hắn lộ ra một vẻ anh tuấn yêu dị, giống như nam châm thu hút ánh mắt những người xung quanh. Dáng y cao gầy, mặc áo trường bào, một tay nâng cằm, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tố nhíu mày mắng. Quy Lít, chúng ta đang nói chuyện chính sự. Tố đến khi trưởng thành cũng không giống người Hắc Uyên. Gã có làn da trắng trẻo, mặt như trẻ con, nếu ai đó không biết rõ sẽ nhầm tưởng y chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Nhưng trong lòng rất nhiều người Hắc Uyên, vị thống lĩnh thứ tư này luôn gây cho bọn họ cảm giác sợ hãi sâu sắc. Quy Lít cũng không tức giận, cười hi hi nói. Tốt tốt, nói tiếp, nào nào nào, mọi người xin mời tiếp tục. Đe sông không đếm xỉa đến y tiếp tục nói. Mát San tổn thất thảm trọng, bản thân hắn bị trọng thương, Thuấn nhận lưu một người cũng không còn. Bên người Gia Gia còn có một cao thủ, nghe nói là tạp tu từ liên bang Thiên Du. Gia Gia có thể giết chết được Ca Hác, một phần rất lớn là nhờ kẻ này. Thông tin tình báo của chúng ta điều tra được tính cho đến lúc này, Gia Gia cùng kẻ này xuất hiện đầu tiên là tại Bách Uyên. Bọn họ tàn sát băng cướp Cửu Vĩ, ngoài ra nghe nói trên người bọn họ có rất nhiều vũ khí cực tốt. Đe sông liếc mắt nhìn Quy Lít một cái, Quy Lít ánh mắt lóe sáng, ngưng thần lắng nghe. Cái thằng cha này đúng là một kẻ tôn thờ vũ khí đến phát cuồng, Tố cùng Đe sông ánh mắt nhìn nhau trong lòng ngầm hiểu. Đã điều tra rõ bao gồm Mâu gỗ kim hoàn, Bạch hào cốt lạc, Thuấn yên liên nhận diệp, Phiêu huyết tình giác, Mũ gỗ tính hương, Đằng thiên tinh, Đằng nhuyễn kim, Tơ lông cánh chim ban khổng, Tơ hắc uyển. Quy Lít con mắt trợn trừng. Này này, bọn họ đào đâu ra nhiều đồ tốt như vậy chứ? Đe sông trong lòng cười thầm, trên mặt cũng không động thay đổi, quay sang Tố nói. Ông thấy thế nào? Tố trầm ngâm nói. Ra ra một thân một mình không làm được trò trống gì. Mát San mới là đại địch của chúng ta. Giờ Mát San bị trọng thương tổn thất thảm trọng, đúng là lúc suy yếu nhất. Chúng ta không bằng mượn danh nghĩa báo thù cho Ca Hác, thuận thế xuống tay. Quy Lít vỗ tay cười nói. Chủ ý này thật tuyệt. Ca Hác chết cũng không uổng. Đe sông chìm vào suy tư, đối với đề nghị này của Tố hắn cũng rất động tâm. Trong lòng than nhẹ, nếu như Ca Hác không chết thì tốt biết bao, người này nhiều mưu mẹo nhất. Ngẫm nghĩ một chút, hắn hơi do dự nói. Có nên hỏi ý kiến đại nhân một chút không? Lời này vừa nói ra trong phòng nhất thời yên tĩnh. Một hồi lâu Tố mới cười khổ nói. Đại nhân đến giờ vẫn toàn tâm áp chế thương thế trên người. Nếu như vì chuyện này mà phân tâm, xảy ra chuyện ngoài ý muốn ai có thể đảm đương được? Bầu không khí hội nghị như bị nén lại đến cùng cực. He Đi La Te dẫn bọn họ một đường chém giết đến đây, đã sớm trở thành người lãnh đạo về tinh thần của tất cả bộ tộc Hắc Uyên. Cho đến bây giờ ngài vẫn không thể quản chuyện, tất cả mọi người trong lòng đều hết sức bất an. Nếu biết trước như vậy, chúng ta không nên đem đám Tây Sơn Vương tộc giết sạch sẽ như thế, lưu lại mấy người sống tra hỏi một chút thì tốt rồi. Chúng ta tìm lâu như vậy, ngay cả bóng dáng của Tiêu Thanh cũng không thấy được. Quy Lít tức giận nói. Tố lạnh lùng nói. Chỉ cần chúng ta bắt được Gia Gia tự nhiên có thể tìm ra. Lời này vừa nói phát ra, tinh thần mọi người đều rung lên. Quy Lít nói. Chúng ta bốn người đi ba người là được rồi. Vẫn phải lưu lại một người trấn thủ ở đây, tránh trường hợp bị người cắt đứt đường lui. Đe sông gật đầu, trầm ổn nói. Để ta ở đây trấn thủ. Tố cùng Quy Lít đều không có ý kiến, trong mấy người, nếu như nói về trầm ổn lão luyện, phải kể tới Đe sông. Tố đột nhiên hướng vào khoảng không hỏi. Uyên! Ngươi nghĩ sao? Được. Một thanh âm phiêu hốt vô định vang lên trong phòng, không khí chợt trầm lại. O không ô trông phủ thành chủ của thành A-U-Đát. Địa hỏa bốc lên lúc sáng lúc tối, bập bùng chiếu lên khuôn mặt của Mát San. Địa hỏa được dẫn ra từ sâu trong lòng đất, là nguồn năng lượng phổ biến nhất ở Bách Uyên Phủ, cũng là điều kiện cần để xây dựng thành phố. Bọn họ đã xuất phát. Tác Lãnh thủ hạ tâm phúc của Mát San báo cáo. Tác Lãnh từ 15 tuổi đã đi theo bên người Mát San, là kẻ được y tin tưởng nhất. Mát San nặng nề thở ra một hơi, bỗng thẳng lưng lên, vẻ do dự trên mặt một hơi quét sạch. Lúc này y đâu còn đến nửa điểm bộ dáng bùng phệ béo phì rượu thịt quá đầu ngày thường, ánh mắt y tháo vát, hung mãnh khiến cho dù là cao thủ như Tác Lãnh cũng không dám đối mặt. Theo kế hoạch mà làm, không được để xảy ra sơ sót. Mát San trầm giọng nói, thành hay bại chính là ở một trận này. Gã xoay người, nhìn thấy vẻ mặt do dự của Tác Lãnh cười nói, sao vậy? Có vẻ như ngươi không đủ tin tưởng. Thuộc hạ chỉ là cảm thấy thành chủ đánh cuộc vào hai người này có mạo hiểm không? Tác Lãnh ngần ngừ một chút, nhưng vẫn nói ra nghi vấn trong lòng. Mát San không tức giận cười nói, ta không phải đem ván bài này đặt trên người bọn họ. Trận chiến của chúng ta với người Hắc Uyên không thể tránh được, sớm muộn gì cũng phải đánh một trận. Ta hỏi ngươi, nhân lúc He Đi La Te bị thương mà đối chiến chúng ta có lợi, hay là lúc hắn mạnh khỏe thì có lợi? Đúng là tin He Đi La Te bị thương vẫn chưa được kiểm chứng. Ha ha, ta lúc đầu cũng nửa tin nửa ngờ. Gia Gia nói He Đi La Te từng bị dính lạc đằng. Ca Hắc vẫn chưa phủ nhận, vậy hẳn là đúng. Nhưng khi đó ta vẫn như cũ không dám khẳng định, cho đến mới vừa rồi, ta mới tin tưởng He Đi La Te chắc chắn là đã bị thương. Thấy thủ hạ vẻ mặt khó hiểu, Mát San kiên nhẫn giải thích. Ca Hắc thân là một trong năm đại thống lĩnh bị bỏ mạng nơi đất khách, nhưng lần xuất chiến này lại chỉ là ba đại thống lĩnh, He Đi La Te không có nửa điểm tin tức. Khi đó ta đây mới xác định, He Đi La Te quả thật đã bị thương, và thương thế chắc chắn không nhẹ. Vẻ mặt của y chợt lạnh lùng. Ta xưa nay vẫn đau đầu, chúng ta cao thủ không nhiều lắm. Hai người này quả thực là cơ hội tốt nhất mà trời già ban cho chúng ta. Trận chiến này thắng bại chưa nói đến, nhưng nếu có thể thịt bớt đi một hai thống lĩnh đối với chúng ta mà nói, đó là chiến thắng. Lão hổ không có tay chân, muốn uy phong trở lại cũng không dễ dàng. O không ô trông tầng bụi bằng phẳng rộng lớn, có vài bóng người đang di chuyển vun vút, song hành còn có một con chó. Có hai người chạy trên mặt đất, còn hai người khác phi hành trên không. Kỳ lạ nhất là con chó kia trông thực giống như một đống thịt béo đang lăn, nhưng hết lần này tới lần khác, tốc độ không chút nào thua sút. Đây là đoàn người của Quy, bọn họ thông thường vài ngày một lần lại ra ngoài một chuyến. Bốn người một chó ngừng lại nghỉ ngơi. Tiểu bộ mặt vẻ mặt sùng ái vuốt ve con chó béo. Chó béo ra vẻ đại gia, híp mắt thích thú hưởng thụ. Chạy lâu như vậy, con chó béo lại không một chút thở dốc, khiến cho Tô cùng Dương Sơn Phi rất ngạc nhiên. Tiểu bộ mặt so với trước kia đã cao hơn rất nhiều. Là đệ tử chân truyền của Quy, thực lực của hắn ta so với trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn ta tính tình kiên nhẫn, có thể chịu khổ, kế hoạch rèn luyện Quy lập ra cho y, hắn ta chưa bao giờ thực hiện sai. Mà tính tình của hắn cũng càng ngày càng giống Quy, trầm mặc ít nói, không khác gì con chó béo. Con chó béo mút đang hít mắt đột nhiên ngẩng đầu, tiểu bộ mặt còn chưa kịp phản ứng, con chó đã gầm nhẹ một tiếng, nhảy vụt như một mũi tên ra ngoài. Dương Sơn Phi lầm bầm. Cái con chó mập này đói bụng chắc. Cặp mắt Tô sau tấm mặt nạ màu vàng nhạt lộ ra vài phần kinh ngạc. Có biến. Quy cùng tiểu bộ mặt đã sớm nhất tề đuổi theo ngay sát con chó mập, Tô cùng Dương Sơn Phi liếc nhau. Hai người cũng tăng tốc bám theo. Hướng này dẫn tới kính song thông với vực Mô Ha Đi. Bọn họ đi qua vực Mô Ha Đi không biết bao nhiêu lần, tự nhiên quen đến không thể quen hơn được nữa. Biểu hiện dị thường của chó mập làm cho Tô nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ là có người từ kính song lẻn vào tầng bụi. Nghĩ đến khả năng này, Tô cùng Dương Sơn Phi trong lòng đều máy động. Nếu như cái kính song này không còn là bí mật, như vậy đối bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ bất ổn. Tầng bụi rộng lớn, không có chỗ hiểm để có thể dựa vào mà phòng thủ, vì cũng có nghĩa đối phương có thể tiến công từ bất cứ hướng nào. Tô hơi hối hận tại sao mình không sớm đề nghị bác Nen phái người bảo vệ cho kính song hướng vực Mô Ha đi cơ chứ. Được vậy thì đã không bị động như bây giờ. Trên thực tế trừ bốn người bọn họ ra, những người khác cũng không biết sự tồn tại của kính song này. Những người khác cũng không biết quy bọn họ mỗi lần đi nơi nào, mặc dù bác Nen trong lòng đại khái đoán được. Nhưng là Quy không chủ động nói ra, bọn họ cũng không hỏi. Trong lòng mọi người Quy là một thứ rất đặc biệt. Càng tới gần kính song, vẻ đề phòng của mọi người cũng càng trầm trọng. Con chó cực kỳ thông minh, động tác của nó đột nhiên trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, tựa như muốn bắt con mồi trước tiên phải lặng yên tiếp cận. Mà lúc này Quy cũng đột nhiên lộ ra sát khí. Có người... Tô cùng Dương Sơn Phi liếc nhau, bọn họ cũng phát hiện địch nhân. Một tiểu đội 15 người, dọc theo một khe nước hướng tới bên này. Không một động tác thừa, bốn người một chó âm thầm lặng lẽ mai phục. Tô trong lòng than nhẹ, căn cứ chỉ sợ không còn yên ổn được nữa. O không o, lơ u cơ, này tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất ở Bách Uyên Phủ, phải nói đến hai hung đồ siêu cấp. Cái danh hung đồ siêu cấp bắt đầu được truyền lan khi bọn họ đồ sát toán cướp Cửu Vĩ. Nhưng đến lần này, Thuấn nhận lưu toàn diệt thống lính ca hát của người Hắc Uyên mất mạng thành chủ Mát San trọng thương thoáng một cách đã đem hung danh của hai người đẩy lên đến đỉnh sóng ngọn gió của mọi lời đồn đại. Đây chính thức là những hung đồ siêu cấp. Cường đại đến mức người người kinh sợ. Một thân trang bị siêu khủng, đã có người tính toán nếu như đem tất cả quy ra tiền tệ cũng thừa đủ để mua được vài tòa thành. Nhưng đối với số vũ khí tuyệt đỉnh mà bọn họ trang bị, lại không một ai dám tỏ ra thèm muốn. Không sợ bất kỳ ai, không kẻ nào không dám giết, mọi người sợ hai người quá sợ cọp. Ngay cả ca hát hung danh hiển hách của tộc người Hắc Uyên cũng gục ngã dưới đồ đao của bọn họ. Hung ác vô tình, một toán cướp, một lưu phái hoàn toàn bị tật diệt là một ví dụ sống động. Khắp nơi đều có người đang thảo luận về hai hung đồ này, có những hưng phấn, có những sầu lo, còn có cả những ham muốn đến đỏ mắt với đám trang bị tuyệt đỉnh của bọn họ. Muôn hình muôn vẻ, mọi kiểu đều có. Đến khi hai bóng người xuất hiện tại cửa thành Hỏa Vân thì đám nhu khách phòng vệ sắc mặt như đất. Toàn thân run rẩy nhìn hai người từng bước đến gần, không người nào dám tiến lên nói một câu, cảm giác ngạt thở trước nay chưa từng có làm cho bọn họ gần như ngất xỉu. Khủng hoảng như một trận dịch, chỉ trong một giờ, lan tràn toàn bộ tỏa thành. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 597. Ba thống lĩnh. Người dịch, M.R. Lúc, ra nhìn chăm chú vào Trần Mộ, ánh mắt hơi phân vân. Trong tửu quán không một bóng người, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Người bán hàng mặt không cắt không còn hạt máu đứng run rẩy phía sau quầy hàng, chỗ này đã trở thành nơi nguy hiểm nhất thành Hỏa Vân. Hai người trọ tại thành Hỏa Vân đã hơn 10 ngày, mỗi ngày chỉ là ngồi lặng lẽ. Không ai biết bọn họ muốn làm điều gì, nhưng toàn thành mọi người ai cũng cầu khẩn cho hai hung đồ siêu cấp này sớm bỏ đi càng xa càng tốt. Thế nào? Nhận thấy vẻ mặt ra có dấu hiệu không ổn, Trần Mộ nhẹ giọng hỏi, hắn hơi nghi hoặc. Ra không nói gì, được một lúc nàng bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta rời khỏi ở đây đi. Mát San không phải là kẻ có thể tin được. Nếu như bọn họ biết Mi có tiêu thanh trong thân thể, Mi sẽ gặp nguy hiểm. Trần Mộ không khỏi lộ ra vẻ bất ngờ, mấy lời loại này mà lại từ trong miệng ra nói ra. Thật là ngoài dự liệu của hắn. Tiêu thanh trong cơ thể Mi đã không có vấn đề gì rồi. Ra thản nhiên nói. Dùng kim ban nhuyễn dịch khuẩn xong, phải cần khoảng thời gian ước chừng 2 năm để tiêu thanh ổn định lại. Ta biết rồi. Câu trả lời của Trần Mộ nằm ngoài dự đoán của Gia Gia, thấy ánh mắt Gia Gia kinh ngạc, hắn cười nói. Trong khoảng thời gian ở Bách Uyên ta đã phát hiện ra rồi. Cứ mỗi một khoảng thời gian ta lại kiểm tra thân thể của mình một lần. Vậy mi càng không cần phải cùng ta mạo hiểm. Gia Gia ánh mắt kinh ngạc như dính vào người Trần Mộ. Trần Mộ lắc đầu. Không đáng được coi là mạo hiểm, có nơi nào còn nguy hiểm hơn so với Bách Uyên chứ? Gia Gia ngơ ngác nhìn Trần Mộ. Mát San không đáng tin, ta cũng biết y muốn dùng chúng ta làm mồi câu. Nhưng mà ai là thợ săn vẫn còn chưa biết. Trần Mộ nhích mép lộ ra hàm răng trắng bóng. Cô nói xem, nếu như lúc này chúng ta đột nhiên biến mất, thì bọn họ sẽ làm sao? O không o o, một chỗ ngoài thành Hỏa Vân cách chừng 50 km. Không tìm thấy. Quy lít mắt trợn trừng, vẻ mặt quái dị. Tố sắc mặt ngưng trọng. Ừ, cho tới tận vừa rồi bọn họ vẫn ở thành Hỏa Vân, nhưng ngay ngày hôm nay đột nhiên lại biến mất không thấy nữa. Vậy làm sao bây giờ? Phái người đi điều tra à? Chỗ này không phải là địa bàn của chúng ta. Quy Lít nhắc nhở. Tố vẫn mang bộ mặt ngây thơ trẻ con trông như một người cực kỳ vô hại, phải nơ hơ y nơ vơ a luồng tinh quang trong mắt mới có thể cảm thụ được sự nguy hiểm của gã. Tố lắc đầu. Chúng ta chờ một chút, đợi Uyên quay lại, nói không chừng y có tin tình báo gì đó. Cũng không có cách nào khác. Quy Lít lầu bầu. Đi thì cứ đi, nhưng vũ khí thì lưu lại có phải tốt hơn không? Hừ hừ, làm tốn nhiều sức của ta như vậy, ta nhất định phải cắt đứt chân nó, xem nó sau này trốn như thế nào. Tố mặc kệ gã, một mình đơn giản ngồi bệt xuống đất. Lần này có thể nói là bọn họ xuất động toàn lực. Hơn 2.000 chiến sĩ, bọn họ dẫn đi 1.500 người, chỉ để lại có 500 người canh giữ căn cứ. Đặt cược lớn một ván, khiến cho những kẻ cho dù là to gan lớn mật như bọn họ trong lòng cũng không khỏi hồi hộp. Đối với người Hắc Uyên mà nói, bọn họ không cách nào chống lại sự hấp dẫn lần này được. Việc quan trọng nhất trong lần này không phải là thu phục được thế lực Mát San, cũng không phải là vì ca hát mà báo thù, mà là để có thể tìm được Tiêu Thanh. Đối với người của tộc Hắc Uyên mà nói, đây là thứ mà bọn họ không cách nào chống lại sự hấp dẫn của nó. Bởi vì He Di La Te Đại Nhân là người mà bọn họ tin phục nhất, là thủ lĩnh tinh thần, là thần trong lòng bọn họ. Ai cũng có thể chết, chỉ duy có He Di La Te Đại Nhân là không thể chết được. Không một người Hắc Uyên nào có thể tưởng tượng được cái ngày He Di La Te Đại Nhân không còn ở cùng bọn họ sẽ có quang cảnh như thế nào. Cho nên, khi biết Gia Gia còn sống, trầm ổn lão luyện như đe sông cũng phải động tâm, đầy bụng tâm cơ như Tố cũng động tâm, bất cần đời như Quy Líp cũng đã động tâm, băng lãnh vô tình như Uyên cũng đã động tâm nốt. Nhưng chính là, ngay trước khi bọn họ chạy tới thành Hỏa Vân một bước, hai người lại biến mất không thấy hình bóng. Chuyện như thế làm sao không khiến đám người Hắc Uyên không vội được cơ chứ? Không tìm được bọn họ. Một thanh âm trống rỗng xuất hiện, là Uyên. Ngay cả Uyên cũng tìm không ra, hai người còn lại lập tức lo lắng. Cũng không đợi cho hai người kịp suy nghĩ phải làm sao bây giờ, Uyên ném ra một tin tức chấn động khác. Ba hướng xung quanh phát hiện có mai phục. Cái gì? Tố từ từ đứng lên, sắc mặt âm trầm. Ha ha! Xem ra chúng ta đã trúng kế. Hắc hắc, Tố, xem ra ngươi cũng uống phải nước rửa chân của thằng khốn Mát San A. Thấy mặt Tố âm trầm như nước, Quy Lít vô tâm vô tính cười lớn, không một chút sợ hãi. Quy Lít cười nhạo khiến mặt của Tố âm trầm đến đáng sợ, hai mắt của gã như muốn phun lửa. Bộ mặt trẻ con nhăn nhúm dữ tợn, lạnh lùng cười nói. Hắc hắc, Mát San khá lắm. Dám ngoạm miếng lớn như vậy không sợ chết nghẹn sao? Gã nhảy vụt lên, phẫn nộ quát. Tất cả chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta phải giáo huấn cho cái thằng tham lam này thật tốt. Có chủ ý với người Hắc Uyên chúng ta là phải chết. Cách đám người Hắc Uyên không xa, Mát San sắc mặt cũng tái mét. Cái gì, bọn họ biến mất? Vâng, bọn họ đột nhiên biến mất, người của chúng ta không đuổi kịp. Tác Lãnh cũng hơi kinh hoàng. Theo kế hoạch của hai bên, Trần Mộ và Gia Gia còn phải dụ đám Hắc Uyên đi vào vòng mai phục. Tiếp theo, ba đạo mai phục sẽ bao vây hoàn toàn đám Hắc Uyên. Nhưng bây giờ hai người lại đột nhiên biến mất, mà đám người Hắc Uyên mới chỉ đứng ngay trước cửa vòng vây, chưa tiến vào vòng mai phục. Chết tiệt! Mình bị chơi một vố. Mát San trong lòng âm thầm giận dữ, nhưng lúc này cũng không cho phép y do dự. Gã cũng là người quyết đoán, cung đã dương lên là phải bắn. Chính diện giao chiến với người Hắc Uyên là điều mà y muốn tránh nhất. Người Hắc Uyên có sức chiến đấu rất mạnh, nhất là thực lực của mấy gã thống lĩnh rất ghê gớm. Chỉ tiếc là vòng vây mà gã tỉ mỉ bố trí lại chỉ mới hoàn thành được một nửa, toàn bộ tâm tư của y đều đặt lên đám Hắc Uyên này, mà bỏ qua hai con chim mồi kia. Giờ y mới nhận ra, mình đã xem thường hai người này mất rồi. Hai kẻ này cũng không phải là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển à. Trong đầu Mát San bỗng nhiên hiện ra cặp mắt bình tĩnh đạm mạc, cái gã trai bên người Gia Gia để lại cho ý ấn tượng khá sâu sắc. Vốn là do cẩn thận, nên Mát San đã điều động gần hết đám quân đội mà có thể dùng được. Không ngờ việc này lại cứu mạng của gã. Người Hắc Uyên có ưu thế là chiến lực mạnh, còn Mát San lại có ưu thế chiếm hơn nửa tiên cơ và quân số đông đảo. Hai bên coi như ngang bằng lực lượng. Thật là một tính toán chính xác. Trong lòng Mát San vừa cười khổ vừa hào hùng. Thủ đoạn như vậy tuyệt đối không phải là một nhu khách tầm thường có thể thi triển được. Đúng lúc này trong đầu gã đột nhiên lóe sáng. Đối phương thể hiện ra thủ đoạn cao minh như vậy, vậy kế tiếp gã ta sẽ làm cái gì? Y thật sự cứ nhẹ nhàng phủi tay bỏ đi như vậy sao? Cả hai bên đều biết, đây là trận đánh quyết định sống còn. Nếu một bên thất bại, thì tương lai của y cũng là diệt vong mà thôi. Cuộc chiến ngay từ đầu đã không một chút thăm dò, lập tức trở nên máu lửa. Tình hình chiến trường thảm liệt trước đó chưa từng có. Thực lực trung bình của người tộc Hắc Uyên đúng là cao hơn một bậc, lại thêm tính tình cực kỳ dũng mãnh, nên thường thấy nhất chính là hai ba người cùng xông thẳng vào đội hình quân đối phương, hoàn toàn không để ý đến sinh tử mà đại náo đội hình kẻ địch. Còn nhìn trên toàn bộ chiến trường, bắt mắt nhất chính là ba vị thống lĩnh. Quy Lít tay cầm một cành hoa hồng đỏ, các cánh hoa trông tựa như đầu rắn hổ đang bành mang cắn vào đài hoa, còn cành hoa thì đầy những gai nhọn. Nhẹ nhàng vung lên, đám cánh hoa rắn hổ mang bành nhẹ nhàng rời ra, rồi bay lên tựa như những cánh bướm mềm mại và linh động đỏ sẫm. Bọn chúng nhẹ nhàng bay lượn trên dưới xung quanh Quy Lít, đẹp đến mức không gì sánh nổi. Hòa trong đám tinh linh tươi đỏ lấp lánh bay lượn ấy, Quy Lít cười yêu dị mà thoát ẩn thoát hiện, thân pháp mê người, hư ảnh liên tục càng làm tăng thêm vài phần hư ảo khó nắm bắt. Mỗi một cánh hoa đều là một vũ khí sát thương chí mạng. Bọn chúng có thể nhẹ nhàng xuyên thủng phòng hộ của nhu khách mà tước đi sinh mạng. Quy Lít đi tới đâu là thấy một đám ngã xuống ở đó. Còn những nhu khách chẳng may vô tình vọt tới trước mặt lại bị gã dùng cành hoa hồng thẳng tắp dễ dàng ngăn trở. Không có cánh hoa, đài hoa ở đầu cành giống như đầu con rắn hổ ngậm miệng tạo nên một mũi nhọn hình tam giác. Cành hoa có độ cứng kinh người, giống như một thanh lợi kiếm. Lại thêm Quy Lít có kiếm thuật cao siêu, động tác mau lẹ như gió, xuất thủ tinh chuẩn. Gặp phải những công kích có ám kình mạnh mẽ, gã thường chỉ cần phất nhẹ một cái là công kích của đối phương đã bị chệch hướng. Lại thêm cành hoa đầy những gai nhọn ở trên, tùy thời có thể bất ngờ đả thương khiến kẻ khác khó lòng phòng bị. Tố trông lại càng cổ quái. Trên lưng gã là một đoạn gỗ, một khúc mủn nát gần như hoàn toàn gỗ mục. Trên khúc gỗ mục này lại có những cây nấm dài ngắn màu sắc khác nhau. Gã thần sắc bình tĩnh một mình nhằm thẳng đội ngũ đối phương đi đến. Ngay cả những tộc nhân bên phe gã cũng lộ ra vẻ sợ hãi không dám tới gần. Bịch bịch bịch. Chỉ cần tới gần gã một chút, địch nhân sẽ đột nhiên ngã xuôi xuống mặt đất, không đứng lên được, rồi sau một lát toàn thân xanh đen cực kỳ đáng sợ. Có độc. Mọi người cẩn thận. Cùng. Bắn. Một sĩ quan chỉ huy giống lên ra lệnh. Với kẻ địch như vậy, biện pháp tốt nhất chính là công kích từ xa tiêu diệt đối phương từ trước khi bị y tiếp cận. Viu viu viu. Đám mây tên dợp trời kín đất nhằm hướng Tố bắn tới, khiến cho đám Hắc Uyên ở gần quanh Tố cũng bất chấp mà tránh xa, dạt ra tứ tán. Với công kích cường độ này, căn bản là có muốn cũng không thể tránh được. Khuôn mặt trẻ thơi hờ hững mà bình tĩnh không còn nửa điểm vui vẻ dễ mến thường ngày, chỉ có cảm giác băng lạnh rụt gì đến tận cốt tủy. Gã cũng không ngẩng đầu, mà chỉ vặt từ khúc gỗ mục trên lưng xuống một cây nấm hình vuông màu trắng xám trắng, rồi nhẹ nhàng ném ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Giữa không trung, cây nấm màu xám trắng sắc đột nhiên nổ tung, hình thành lớp màng sền sệt màu xám trắng bảo vệ lấy ga màn cực kỳ rườm rà đã xuất hiện. Đám tên có sức mạnh không gì sánh được bắn lên lớp màng hơi mỏng màu xám trắng này lại tựa như đột nhiên bị mất hết toàn bộ sức mạnh của nó, nhẹ nhàng dính trên bề mặt. Mà những mũi tên thép này dường như cũng không xuyên thủng qua được, chỉ mềm mại vô lực như lông chim đính trên nó. Tố ngay cả mí mắt cũng không chớp, mang theo lớp màng xám trắng này trực tiếp tiến thẳng vào đội hình quân địch. Mát San sắc mặt cực xấu nhìn hai tên thống lính cho đến lúc này thương vong của phe gã hơn hẳn đối phương. Hai tên thống lính kia đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không một ai có thể ngăn trở nổi bọn họ. Dưới sự dẫn dắt của hai kẻ này, khí thế của người Hắc Uyên như rực lên trong khi phe của gã thì ngược lại, sĩ khí hạ thấp. Ánh mắt sợ hãi của đám nhu khách thủ hạ chỉ liếc một cách là có thể lập tức nhìn ra được. Nhưng, không phải còn có một gã thống lính nữa sao? Thông tin tình báo nói rõ là có ba thống lính cơ mà. Đột nhiên, một cỗ cảm giác bất minh lạnh đến thấu xương xuất hiện ở phía gáy của gã. Cỗ hàn ý này tới thật đột nhiên, gã không một chút phát hiện, mà cả đám hộ vệ quanh người gã cũng không một ai phát hiện. Cố hàn ý này không hoành tráng phủ đầy trời kín đất mà chỉ có một luồng, nhưng lại lạnh đến thấu xương tủy. Mát San hồn phi phách tán toàn thân đông cứng, ngay cả máy động một ngón tay cũng không cách nào làm được. Lẽ nào ngày này năm sau chính là ngày giỗ đầu của mình sao? Gã trợn tròn mắt trong con ngươi chỉ có sự tuyệt vọng. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 598. Uy Lít Đinh. Tiếng va chạm sắc nhọn vốn đâm vào tai đau nhức, nhưng lúc rơi vào trong tai Mát San lại chẳng có cảm giác gì, một sợi nhuyễn kim đằng đã cản được cỗ hàn ý này. Tên hộ vệ bên cạnh cũng đã kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, dũng cảm quên mình bảo hộ gã. Cẩn thận bảo vệ thành chủ. Đột nhiên, một gã hộ vệ trợn trừng mắt, chỉ vào một chỗ trống hô to. Ở chỗ, lời còn chưa dứt, ở chỗ trống không đó như hiện lên những gợn sóng nước, cảnh vật xung quanh đột nhiên méo mó hư ảo. Đám hộ vệ xung quanh Mát San đều là những kẻ thân kinh bách chiến, tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng hạ thủ lại không một chút chần chừ, lực công kích phần phật xé gió. Bùm! Bùn đất bắn tung tóe. Chịu một kích toàn lực của cả đám hộ vệ, mặt đất đột ngột đào ra một cái hố to T-U-V-Q-Q-O, nơi gơ, hộ vệ quây kín xung quanh Mát San để bảo vệ, tinh thần khẩn trương vô cùng. Mới vừa rồi đánh trượt mo kích, thật khó trách bọn họ lại khẩn trương như thế. Gã thích khách biết ẩn thân được kia có lẽ không phải là thích khách cường đại nhất, nhưng không thể nghi ngờ đó là loại làm cho người ta lo lắng nhất. Những hộ vệ này trên chiến trường không phải không là người mạnh mẽ, nhưng đối phó với loại ám sát biến hóa dù gì này hiển nhiên không phải sở trường của bọn họ. Vừa mới tránh được một kiếp, tâm trạng Mát San lúc này trong lòng còn đang run rẩy, nhưng trên mặt lại biểu hiện một vẻ cực kỳ trấn định, y gắt lên. Hoàng cái gì? Mát San trấn tĩnh nhanh chóng làm cho bọn hộ vệ an tâm hẳn, bọn họ bắt đầu cố gắng tra tìm tên thích khách. Phương pháp của bọn họ cũng chả có gì hay, chỉ là công kích mỗi một tấc khoảng không chung quanh một lần, nếu như có một chút động tĩnh thì một kích toàn lực của đám nhu khách đang căng thẳng xung quanh sẽ đập đến. Phương pháp này rất ngốc nhưng không thể nghi ngờ nó lại cực kỳ có hiệu quả. Sau khi bình tĩnh được một chút, ánh mắt Mát San quay lại chiến trường, nhưng rất nhanh, sắc mặt của gã âm trầm như nước. Mình hao hết không biết bao nhiêu tâm tư mới liên hợp được ba nhánh quân thành thế gọn kìm, thế mà thế công của người Hắc Uyên vẫn chiếm ưu thế. Quân số của phe Hắc Uyên không nhiều, nhưng tại các điểm công kích lại mãnh liệt vô cùng không thể chống đỡ. Lại thêm Tố cùng Quy Lít, hai người tựa như hai mũi tên vô cùng bén nhọn đâm sâu vào đội hình quân của Mát San, không ai có thể cản được bọn họ dù chỉ trong chốc lát. Nếu như cả hai người này hoàn toàn đâm thủng phòng tuyến thì mình chỉ có nước thất bại. Mát San cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại gã chỉ có thể mong dự đoán trước đó của mình không sai. Sai là thất bại. Thất bại là tất cả những gì thuộc về mình, bao gồm cả mạng sống cũng sẽ ra đi. Một cơn gió thổi qua khiến gã càng có cảm giác cái lạnh thấm đến tận xương tủy. Đúng lúc này, Tác Lãnh đột nhiên chỉ vào chiến trường, ngạc nhiên vui mừng hô. Thành chủ, ngài xem. Mát San khẽ run một cái. Nhìn theo hướng Tác Lãnh chỉ, rồi không thể ngăn được vẻ mừng rỡ như điên đang bừng bừng phát ra trên mặt. Nhìn đối thủ trước mặt, Quy Lít trong lòng nghiêm cẩn nhưng lại cười yêu mị hơn nữa. Ngươi chính là giai tơ của Gia Gia. Hắc hắc, quả thật cũng chút bản lĩnh. Quy Lít vừa bị gã trai trẻ mang nạ mặt ruột trước mặt này cản lại. Trong trận chiến hôm nay, đây là lần chiến đầu tiên y bị cản trở. Mặc dù đang ở trong chiến trường hỗn loạn, nhưng Quy Lít lại không một chút kích động, thần thái ung dung đánh giá đối thủ trước mắt. Lạnh lùng, đây là từ duy nhất Quy Lít có thể tìm được để mô tả, hoặc cũng có thể nói đây là đặc điểm duy nhất mà gã có thể tìm được. Không sắc sảo, không hiên ngang, cho dù chặn lối đi của gã cũng chỉ là lặng lặng đứng đó. Đột nhiên gã thấy hoa mắt, mất đi hình bóng đối phương. Trong tim của gã giật một cái, hai tay lập tức động thủ, miệng cũng không quên léo nhéo. Này này, hỏi chuyện thì phải trả lời chứ, thật là một kẻ không biết lễ tiết. Từ trên cành hoa hồng truyền đến một lực chấn động lớn khiến nó suýt nữa tuột tay gã, cánh tay phải của gã cảm thấy tê đi. Khí lực mạnh thật. Này này này, vũ khí của mi đâu? Ta vì đám vũ khí bảo bối của mi mà tới. Mi không phải định để ta đi một chuyến tay không? Mặc cho Quy Lít lại nhảy, Trần Mộ không một chút dao động, động tác nhanh như chớp giật, chiêu liên tục. Lúc này lực của hắn cũng mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn trước nhiều. Những vũ khí kia Trần Mộ không mang theo người, hắn biết rõ kỹ năng vận dụng chúng của mình hiện giờ còn lâu mới so được với đám nhu khách Bách Uyên Phủ, bọn họ chuyên luyện đến cả chục năm. Nhưng điều quan trọng chính là vũ khí quen thuộc của hắn cũng mạnh không kém. Bao tay năng lượng bắn ra 10 tia năng lượng cực nhỏ mà mắt thường khó có thể theo kịp, chỉ nghe tiếng xé gió sắc nhọn của nó trong một không gian hẹp đang tàn phá bừa bãi. Rất nhanh Quy Lít không còn sức để lại nhảy, gã đã chật vật không chịu nổi. Gã thật không ngờ những sợi tơ năng lượng này lại giống như những thanh sắt ẩn chứa nhiều lực lượng đến như vậy. Bất ngờ không kịp phòng, lập tức trúng chiêu. Tay phải tê dần, động tác lập tức chậm lại, liền bị Trần Mộ thừa cơ tại đầu vai trái của hắn cắt một phát. Máu thịt lập tức văng tung tóe. Những sợi năng lượng nhỏ bé lại có lực công kích uy mãnh ghê gớm, lực tấn công thực sự mạnh mẽ, vai trái Quy Lít máu thịt bầy nhầy một đám. Quy Lít thở hổn hển giãn ra xa khỏi Trần Mộ, tựa như trên người không có thương thí, mặt gã vẫn tươi cười như trước. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Nhưng nếu chỉ có thế, hôm nay sợ rằng mi khó mà thoát được kiếp nạn. Ừ, trước khi chết có thể nói cho ông đây biết ngươi giấu vũ khí ở chỗ nào không? Trán y đầy mồ hôi, khóe miệng tươi cười trên vai trái lại bầy nhầy máu thịt tạo nên một hình ảnh cực kỳ quái dị. Trần Mộ thờ ơ không chút động lòng. Cho đến giờ thực lực của đối phương biểu hiện ra không đủ để làm cho hắn cảm thấy phấn khích. Không biết có phải tại chiến đấu với dã thú hung mãnh trong Bách Uyên lâu ngày đã quen hay không, mà cuộc chiến vừa rồi làm cho hắn có cảm giác vô vị. Xem ra là mi quyết không nói, thật là làm cho ta thất vọng. Quy Lít nhún nhún vai, vẻ mặt tươi cười đột nhiên thu lại, thanh âm phúc chốc trầm thấp. Đã như vậy thì chết quách đi. Lời chưa dứt, những cánh hoa hồng màu đỏ sẫm đang trôi nổi bên cạnh gã bất chợt như sấm lại, chúng như cánh hoa bị mất nước, bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang khô héo từ không trung vô lực rơi xuống. Gần như đồng thời, trên trán Quy Lít hiện ra một đóa hoa hồng đỏ sẫm, da thịt của gã cũng đổi sang màu đỏ sẫm rực rỡ, toàn thân đều xuất hiện những điểm đỏ sẫm như những cánh hoa. Cành hoa hồng trên tay trở nên sấm lại, đen bóng, đầy một màu sắc kim loại. Quy Lít đột nhiên biến mất. Trần Mộ giật mình, tốc độ tăng vọt. Hắn phản ứng cực nhanh, tay búng ra liên tiếp. 10 sợi tơ phụt ra từ đầu các ngón tay đan thành một tấm lưới năng lượng. Keng keng keng keng. Tiếng năng lượng va chạm dày đặc, lưới năng lượng trước mặt bị vỡ tan, hóa thành những tia sáng chiếu rực cả bầu trời. Trần Mộ hừ một tiếng, lùi nhanh ra phía sau, trong lòng hơi kinh hãi. Công kích vừa rồi có tần suất cực kỳ kinh khủng, mỗi một công kích cũng chứa một lực ghê gớm, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Liên tục bị cường lực tấn công, lưới năng lượng không chống đỡ nổi nên bị đánh vỡ vụn. Các sợi tơ năng lượng được bao tay năng lượng phát ra cứng rắn vô cùng, vậy mà lại bị đánh tan, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải. Nhưng điều làm Trần Mộ kinh hãi nhất chính là đối phương vô luận là tốc độ hay lực lượng đều đột nhiên tăng vọt. Đối phương tựa như hoán đổi thành một người khác, một cảm giác nguy hiểm trỗi dậy trong lòng Trần Mộ. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm địch nhân nguy hiểm tràn đầy khí tức dù gì trước mắt, y có đôi mắt trống rỗng, nước da đỏ sẫm trông như quái vật. Không lại nhảy, cành hoa trên tay Quy Lít nhẹ nhàng rung lên, thân hình như điện, hướng Trần Mộ vọt tới. Trần Mộ đột nhiên thấy hoa mắt, một điểm hàn khí đâm thẳng vào mi tâm, khí tức tử vong u ám như một thanh kiếm đâm thẳng vào đầu hắn, cơ thể vô thức trở lên cứng lại. Ẩm dưới nạ mặt ruột, sắc mặt Trần Mộ kịch biến, cơ nhục bị cứng lại sẽ làm cho hắn bị khựng lại trong khoảng thời gian cực ngắn. Trần Mộ dám khẳng định, chỉ cần mình dừng lại, vậy cành hoa hồng cứng rắn vô cùng kia sẽ như xuyên vào đậu hũ mà cắm vào mi tâm của mình. Trong giây phút sinh tử, độ nghi trên tay Trần Mộ đột nhiên phát động. Một cỗ chấn động vô hình bao phủ cả người Trần Mộ, là tạp phiến 6 sao vĩnh viễn chi dạ. Quy Lít dường như biết lợi hại, cành hoa chưa đâm tới đã thu lại, thân hình lộn vòng ra phía sau Trần Mộ. Tốc độ của gã cực nhanh, tựa như gã vốn chủ định vòng ra phía sau Trần Mộ từ trước, những động tác vừa rồi chẳng qua chỉ là động tác giả mà thôi. Nhưng đối với Trần Mộ mà nói, khoảng thời gian chưa đầy 0,1 giây này cũng là đủ. Hắn vốn có năng lực khống chế thân thể rất mạnh, chỉ cần một khoảng thời gian đệm cực ngắn này cũng đủ để Trần Mộ một lần nữa khống chế lại thân thể của chính mình. Sau gáy truyền đến một luồng khí lạnh, Trần Mộ dưới chân phát lực nhào về phía trước, hắn muốn tạo khoảng cách với đối phương. Hiếm đối thủ nào có thể so sánh với Trần Mộ cả về lực lượng lẫn tốc độ, cho dù tại nơi có nguy cơ trùng trùng bốn bề như trong Bách Uyên cũng cực ít gặp loại dã thú nào có thể vượt hơn Trần Mộ ở cả hai mặt này. Bảo tăng lực lượng cùng tốc độ, kỹ xảo của Quy Lít vốn đã ghê gớm lại càng trở lên nguy hiểm, càng thêm chí mạng. Giống như giòi bám xương, Cố Hàn Ý sau lưng Trần Mộ vẫn như âm hồn bất tán. Không cần quay đầu lại, Trần Mộ cũng biết đối phương đuổi tới. Dưới chân phát lực lần thứ hai, thân hình lập tức tăng tốc. Hai tia chớp chạy trong chiến trường hỗn loạn, nhanh đến mức không kịp nhìn thấy, nhu khách hai bên đều cảm thấy kinh sợ. Không có Quy Lít đột phá, thế công của người Hắc Uyên nhất thời chậm lại. Mà sự xuất hiện của Trần Mộ khiến cho sĩ khí của phía Mát San đại chấn. Bên lên bên xuống, cuộc chiến hai bên lập tức tiến vào thế giằng co. Song phương chém giết càng thêm thảm thiết, người nào cũng biết, lúc này mà lui về phía sau thì chỉ có nước chết. Người Hắc Uyên vốn là tàn nhẫn hiếu sát, cho dù ở nơi cá lớn nuốt cá bé như Bách Uyên Phủ cũng là số một số hai. Đầu ngón chân điểm liên tiếp, biến hướng hoa cả mắt, Trần Mộ tựa như một con lươn qua lại như con thoi giữa đám người Hắc Uyên. Dưới trạng thái linh thức, mỗi bước của hắn đều có thể nắm rõ trước tiên cơ, mặc dù phóng điên cuồng giữa một đám người hỗn loạn, nhưng đến cả chéo áo Trần Mộ cũng chưa hề đụng phải. Nhưng làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là phía sau Quy Lít vậy mà vẫn theo sát từng bước, không thoát ra được. Trong hoàn cảnh phức tạp như vậy mà vẫn không bị mất mục tiêu đúng là một chuyện không hề đơn giản. Huống chi, để thoát khỏi đối phương Trần Mộ đã liên tục biến hướng, vậy mà vẫn không thoát khỏi đối phương nửa bước. Xem ra khả năng cực cao là Quy Lít cũng có cùng một loại kỹ xảo giống như trạng thái linh thức của mình. Trần Mộ không khỏi nhíu mày, đối thủ khó chịu vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn. Cùng lúc đó, một cảm giác hưng phấn quái gì lặng lẽ trong lòng hắn trào lên. Cả người tựa như có chút nóng lên, cặp mắt hờ hững lạnh nhạt rốt cuộc đã xuất hiện một tia rung động, tựa như người thợ săn gặp được một con mồi trông đợi. Tâm trí của hắn tập trung vào một tấm tạp phiến nằm trong khe tạp của Độ Nghi trên tay. Vĩnh Viễn Chi Dạ, tạp phiến 6 sao. Tạp Đồ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 599. Vụ sai. Vĩnh Viễn Chi Dạ đứng vị trí thứ 3 trong tất cả các tạp phiến Trần Mộ có. Đứng thứ nhất là tấm tạp phiến được Đại sư Vô Sen bớt làm ra, tấm tạp thiến thần bí. Tuy tấm tạp phiến này vẫn còn có nhiều bí ẩn, nhưng tầm quan trọng của tấm tạp phiến này đối với Trần Mộ không cần nói cũng biết. Có thể nói, không có tấm tạp phiến này thì không có Trần Mộ ngày hôm nay. Chế tạp, phương pháp rèn luyện cảm giác, các kỹ thuật tăng cường thể chất, mức độ quan trọng của mỗi hạng mục trong tấm tạp phiến thần bí đều là không thể không nhắc đến. Các đệ tử của Vô Sen bớt vì muốn tấm tạp phiến này tránh được sự truy tìm của Hi Nơ Vincent Van mà ngụy trang nó thành một tấm năng lượng tạp một sao. Các đệ tử của Đại sư giờ đã hóa thành người thiên cổ biến mất trong dòng sông năm tháng. Ý định ban đầu của bọn họ không thể nào đoán được, nhưng bọn họ đại khái cũng không thể tưởng tượng được tấm tạp phiến mà bọn họ hao tổn tâm cơ để truyền lại cho đời sau, lại thần kỳ làm ra một chuyện truyền kỳ đến vậy. Trong tất cả các tấm tạp phiến của Trần Mộ, vị trí thứ nhất của tấm tạp phiến này không tạp phiến nào có thể lay động được. Đứng thứ hai là tấm tạp phiến 7 sao Tà Quân Đồng mà Si Sa tặng cho hắn. Tấm tạp phiến này là tấm tạp phiến thành danh của Túc Hàn Đạo, trưởng môn của Mạc Doanh ngày trước. Nó cũng là một tấm tạp phiến 7 sao duy nhất của Mạc Doanh. Nó có uy lực mạnh mẽ, là loại tạp phiến trùm tia sáng loại cực cực đỉnh. Trong tất cả các tạp phiến của Trần Mộ, nó xếp thứ hai. Vĩnh Viễn Chi Dạ đứng thứ ba. Tuy nó không thể được như Tà Quân Đồng đứng trong hàng ngũ những tạp phiến cực đỉnh, nhưng được đánh giá 6 sao cũng làm cho nó trở thành tấm tạp phiến gần nhất với các tạp phiến 7 sao truyền thuyết. Hơn nữa nó thuộc loại tạp àng tạp hiếm thấy, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Tạp phiến thần bí không phải là tạp phiến chiến đấu, cho nên hai tấm tạp phiến này đã trở thành vũ khí cực mạnh trong tay Trần Mộ. So với bao tay năng lượng thì mạnh mẽ hơn nhiều.